Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nó muốn trốn vào không gian, tướng nghênh đón nó vẫn là một trưởng gia tốc ầm vang của cự nhân sơn lĩnh. Mỗi lần trốn vào không gian đều sẽ bị đánh bật ra. Cứ như vậy, chim ưng không những không thể thoát đi, mà còn khiến mình thương tích đầy mình. Nhưng chim ưng dù sao cũng là hung thú cảnh lĩnh chủ, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó. Bộ lông vũ giống như áo giáp của nó, chính là vũ khí tốt nhất của nó. Mỗi khi cự nhân sơn lĩnh muốn hạ sát thủ, nó sẽ dùng lông vũ ép đối phương phải lui về. Phải biết, lông vũ này tuy gây tổn thương có hạn cho cự nhân sơn lĩnh, nhưng nếu bị đánh trúng, vẫn rất đau. Đặc biệt là, nếu lông vũ này đánh vào điểm yếu bên trong mắt, thì không chỉ đơn giản là đau đớn, cự nhân sơn lĩnh sẽ bị trọng thương cũng không chừng. Vì vậy, cự nhân sơn lĩnh thực sự vẫn tương đối kiêng kỵ bộ lông vũ của chim ưng. Cứ như vậy, hai bên đều có kiêng kỵ, cục diện lại giằng co. Nhưng chim ưng vẫn là bên chịu thiệt, dù sao nó khiến cự nhân sơn lĩnh kiêng kỵ cũng chỉ có bộ lông vũ. Mà lông vũ dùng một cây là mất một cây, vốn dĩ nó đã dùng không ít lông vũ trong trận chiến với vệ tông trước đó. Cộng thêm công kích vừa rồi của cự nhân sơn lĩnh, khiến nó tổn thất không ít lông vũ. Bây giờ, lông vũ của nó thật sự không còn nhiều. Một khi dùng hết lông vũ, nó sẽ không thể duy trì cục diện bế tắc này nữa. Cự nhân sơn lĩnh nhất định sẽ hạ sát thủ, đến lúc đó, chính là ngày chết của nó. Trong mắt chim ưng có chút gấp gáp, muốn tìm cách phá giải tình thế, nhưng phương pháp phá giải sao dễ tìm như vậy? Dù chim ưng có gấp gáp thế nào, cuộc chiến cuối cùng vẫn diễn biến theo hướng bất lợi cho nó. Không sai biệt lắm, chiến đấu tiến đến hồi kết, nhìn chim ưng không còn mấy chiếc lông, vệ tông ánh mắt sáng lên. Chương 367, thôn phệ. Số lông vũ để bảo toàn tính mạng của chim ưng đã không còn mấy chiếc. Dưới thế công càng lúc càng hung mãnh của cự nhân sơn lĩnh, nó không chống được bao lâu nữa, có lẽ sau một khắc, nó sẽ chết. Vì vậy, lúc này vệ tông cũng hơi căng thẳng người, luôn sẵn sàng cướp đoạt xác chim ưng. Oanh, cự nhân sơn lĩnh lại vỗ một trường, chim ưng vẫn như cũ, bắn lông vũ ra, hóa giải thế công của nó. Nhưng mà, sau khi bắn xong, chim ưng trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nồng nặc, bởi vì nó đã không còn lông vũ. Bây giờ, thân nó trơ trụi, nào còn dáng vẻ uy phong lẫm lẫm như ban đầu, trông chẳng khác nào một con gà bị lột sạch lông. Chim ưng tuyệt vọng, còn sơn lĩnh cự nhân thì lại cao hứng. Nó trước kia một mực sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là vì kiêng kỵ lông vũ trên người đối phương sao? Bây giờ lông vũ không còn, chẳng phải là tùy ý nó nắm bắt? Trong ánh mắt nó có chút vẻ thèm thuồng, chim ưng dù gì cũng là một con hung thú cấp lãnh chúa, nếu có thể nuốt chửng nó, đối với sơn lĩnh cự nhân mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Thế là, để tránh đêm dài lắm mộng, sơn lĩnh cự nhân không chút do dự trực tiếp vung một chưởng xuống. Lần này, chim ưng cũng không còn biện pháp chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đá khổng lồ phủ đầu đánh xuống. Oanh, máu tươi văng khắp nơi, mặt đất xuất hiện một vết lõm hình bàn tay cực lớn. Xác chim ưng khảm vào trong đó, tất cả đã kết thúc. Vì muốn ăn thịt đối phương, nên một chưởng này sơn lĩnh cự nhân vẫn thu bớt sức mạnh. Khống chế lực vừa đủ để giết chết chim ưng, nếu sơn lĩnh cự nhân toàn lực ra tay, e rằng có thể đánh chim ưng thành mảnh vụn, như vậy thì không thể ăn được nữa. Ầm ầm, sơn lĩnh cự nhân hơi ngồi xổm người xuống, toàn thân phát ra tiếng động lớn, rồi nó vươn bàn tay to lớn, chụp về phía xác chim ưng. Nó đã nóng lòng không thể chờ đợi được, muốn ăn hết đối phương. Nhưng đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trước đầu nó, cứ thế lơ lửng ở đó. Sơn lĩnh cự nhân sững sờ một chút, một lát sau mới phản ứng được, đây chẳng phải cái vật nhỏ ban ngày đã quấy rầy giấc ngủ của nó sao? Sao nó lại ở đây? Nhưng chưa kịp sơn lĩnh cự nhân nghĩ rõ, vệ tông đã mỉm cười, ngang tàng ra tay, bằng thực lực cứng rắn. Lúc này vệ tông tự nhiên không phải đối thủ của sơn lĩnh cự nhân, nhưng gây trở ngại đối phương trong chớp mắt thì vẫn làm được. Vệ tông nắm đấm tu về bụng, hơi tụ lực, sau đó hóa thành tư thế đâm kiếm tiêu chuẩn. Tung một quyền ra, trên nắm đấm của hắn không có quyền ý mà là kiếm ý. Giờ khắc này, nắm đấm của vệ tông phảng phất không phải nắm đấm mà là một thanh kiếm sắc. Một thanh lợi kiếm có thể chém vạn vật, bát hoang lục hợp. Vệ tông lấy quyền thay kiếm, uy lực quả đấm kết hợp hoàn mỹ với kiếm ý cảnh giới. Một quyền này vung ra, không gian tựa như bùng cháy dữ dội, kiếm quang cuồn cuộn tràn ngập tầm mắt sơn lĩnh cự nhân. Một quyền này của vệ tông cực kỳ hiểm độc xảo trá, bởi vì hắn nhắm thẳng vào mắt của sơn lĩnh cự nhân. Kiếm quang cuồn cuộn xuyên thấu không gian, đâm về mắt sơn lĩnh cự nhân. Dưới kiếm quang này, không gian cũng mỏng manh như tờ giấy, bị xé rách thành từng vết, huống chi là đôi mắt yếu ớt của sơn lĩnh cự nhân. Nhìn thấy công kích kinh khủng này, sơn lĩnh cự nhân hoảng hốt, lúc này muốn phòng thủ đã không kịp, nó đành phải ngửa đầu tránh đòn, nổ tan, kiếm quang xẹt ngang, tránh được một kiếm này, sơn lĩnh cự nhân mới quay đầu lại, trong lòng vô cùng phẫn nộ, muốn ra tay dạy dỗ cái vật nhỏ kia, thì kinh ngạc phát hiện vật nhỏ đã biến mất. Cùng biến mất còn có xác chim ưng mà nó vốn muốn dùng cho bữa tối. Giống, sơn lĩnh cự nhân lập tức hiểu ra chuyện gì, nổi giận đến cực điểm, gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp nện xuống mặt đất, trong nháy mắt núi lở đất nứt, vô số đất đá bay lên trời, xoẹt xoẹt, cách lãnh địa của Sơn Lĩnh Cự Nhân gần trăm dặm, không gian đột nhiên bị xé rách, Vệ Tông xách theo xác chim ưng, từ trong đó nhảy ra, lúc này, Cơ Vũ Lam, người luôn mang hình dáng tiểu xà đã chứng kiến tất cả, cũng hóa thành hình người, từ trên cánh tay Vệ Tông nhảy xuống, cuối cùng cũng giải quyết xong, nàng thở nhẹ một tiếng, trong ánh mắt có chút kinh hãi, con chim ưng này thật sự vô cùng cường đại, ngay cả Vệ Tông cũng không làm gì được, cuối cùng vẫn phải dùng kế xua hổ nuốt sói mới thu phục được. Bất quá cũng phải nói lại, hoang giới quả thực quá nguy hiểm, chim ưng, Sơn Lĩnh Cự Nhân, con nào cũng mạnh hơn con kia, nhất là Sơn Lĩnh Cự Nhân kia, ngay cả nàng thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được. Đối phương tuy không đạt tới thế giới cảnh, nhưng có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Thấy Cơ Vũ Lam bước ra, Vệ Tông không nói gì, mà thuần thục rút tinh huyết chim ưng, lúc này mới lên tiếng, Múa Lam, thực lực của ngươi bây giờ có chút thụt lùi nhỉ. Nghĩ lại thì, Cơ Vũ Lam luôn đóng vai trò khống chế, chỉ là trong phần lớn trường hợp, nàng căn bản không khống chế được đối phương trong bao lâu. Cuối cùng vẫn là Vệ Tông tự mình giải quyết. Hơn nữa, Cơ Vũ Lam đường đường là huyết mạch hoàng thất minh giới. Không lẽ chỉ đóng vai trò khống chế mới đúng, Vệ Tông không nói thì thôi. Vừa nhắc đến, Cơ Vũ Lam lập tức có chút bực bội, nàng hung dữ trừng mắt Vệ Tông, chẳng phải tại ngươi sao, nếu không phải lúc đó ngươi nuốt hết ma năng của ta. Bây giờ ta cũng không yếu đến vậy, bây giờ ta mới là ngưng chân cảnh hậu kỳ, làm được như thế đã là khá lắm rồi, ngươi còn muốn ta mạnh đến mức nào? Thực lực ngưng chân cảnh hậu kỳ này, vẫn là do nàng trước đây thôn phệ Tô Dương Vũ mới có. Bằng không, có lẽ nàng mới chỉ là ngưng chân cảnh sơ kỳ, coi như là vô cùng yếu ớt. Nghe Cơ Vũ Lam nói vậy, Vệ Tông nhíu mày, trước đây hắn thôn phệ ma năng của Cơ Vũ Lam là vì lý do an toàn. Không ngờ thực lực mình tăng trưởng nhanh như vậy, ngược lại khiến thực lực Cơ Vũ Lam có chút không theo kịp. Việc này là hắn tính sai, Vệ Tông đang suy nghĩ, lại nghe Cơ Vũ Lam nói, thực ra, muốn ta khôi phục thực lực cũng không phải không có cách. Cách gì? Rất đơn giản, chúng ta hoàng tộc đều có năng lực thôn phệ, chỉ cần là vật phẩm chứa năng lượng, chúng ta đều có thể thôn phệ. Mà thứ này, theo ta biết, trên người ngươi bây giờ không thiếu đâu. Nói xong, Cơ Vũ Lam nhìn thẳng Vệ Tông, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, có vẻ như Vệ Tông đang giữ thứ gì đó tốt. Thấy Cơ Vũ Lam nhìn mình, Vệ Tông vội vàng suy nghĩ, vật phẩm chứa năng lượng ở trên người mình, khoan đã, là những nội đan kia. Đáng chết, sao mình lại quên mất, bọn họ hoàng tộc minh giới, cái gì cũng có thể ăn. Thông thường, năng lượng chứa trong nội đan hung thú rất hỗn loạn và vô trật tự. Võ giả nếu thôn phệ sức mạnh trong đó, nhẹ thì kinh mạch rối loạn, nặng thì bạo thể mà chết. Cho nên, nội đan hung thú thường chỉ dùng làm vật liệu luyện khí. Nhưng hoàng tộc minh giới lại khác, thôn phệ là sức mạnh bẩm sinh của họ, là năng lực thiên đạo ban cho, loại năng lực này có thể giúp họ thôn phệ năng lượng từ mọi vật. Nội đan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 368, vật chất màu đen. Theo lý thuyết, những nội đan Vệ Tông có được, có thể giúp Cơ Vũ Lam nhanh chóng khôi phục thực lực. Trước kia Vệ Tông chỉ lo nâng cao thực lực bản thân, quên mất điều này, bây giờ được Cơ Vũ Lam nhắc nhở, hắn mới nhớ ra, thế là Vệ Tông không chút do dự, đem toàn bộ nội đan thu được giao cho Cơ Vũ Lam. Ma khí trong cơ thể Cơ Vũ Lam cuồn cuộn, hóa thành một cái miệng lớn trực tiếp nuốt chửng những nội đan này. Sau khi thôn phệ, trên mặt Cơ Vũ Lam lộ ra vẻ vui thích, khí tức trên người nàng cũng tăng trưởng điên cuồng, rất nhanh đã đột phá ngưng chân cảnh, đạt tới phá toái cảnh. Thấy thực lực Cơ Vũ Lam tăng trưởng đều đặn, Vệ Tông mỉm cười, cũng bắt đầu luyện hóa tinh huyết chim ưng. Trong mắt Vệ Tông, tinh huyết này có chút khác biệt, không giống với những tinh huyết trước đó Vệ Tông từng thôn phệ. Tinh huyết này chứa một chút vật chất màu đen thần bí. Vệ Tông cảm nhận được, vật chất màu đen này tỏa ra khí tức hư không. Vệ Tông thầm nghĩ, xem ra, chính là thứ này đã giúp chim ưng có khả năng xuyên không gian. Chỉ là, loại vật chất màu đen này, nhìn thế nào cũng không giống vật chất tự nhiên sinh ra trong cơ thể chim ưng, mà giống như vật ngoại lai. Vậy để ta xem, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tâm thần Vệ Tông trực tiếp chìm vào tinh huyết, trong tinh huyết cũng ẩn chứa một chút thông tin của chim ưng. Vệ Tông nhạy bén nắm bắt được điểm này, vận chuyển thần hồn lực, bắt đầu truy tìm nguồn gốc. Trong cảm giác của Vệ Tông, vô số thông tin thoáng qua trong tâm trí hắn như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng đó đều là những thông tin không quan trọng, đơn giản là cách chim ưng tu luyện, tại sao nó chiến đấu với những hung thú khác, tranh giành địa bàn, cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, hắn dừng lại, ở đây, Vệ Tông rốt cuộc tìm được thông tin mình muốn. Qua tầm nhìn của chim ưng, hắn thấy rõ ràng, vào một ngày không biết bao nhiêu năm trước, chim ưng vẫn chỉ là một con chim non. Hôm đó, đột nhiên trên trời có một thiên thạch xẹt qua, rơi trúng một vùng không gian gần chim ưng, gây ra tiếng nổ lớn, cũng khiến không ít hung thú chết. Những hung thú còn lại hoảng sợ bỏ chạy, còn chim ưng thì gan dạ, liều mình chạy đến chỗ rơi xuống, dưới đáy hố thiên thạch, nó phát hiện một viên hạt châu màu đen. Không hiểu vì sao, ngay khi thấy hạt châu này, nó đã có thôi thúc muốn nuốt chửng. Cuối cùng, nó không thể kiềm chế được xúc động, vẫn là ăn hạt châu. Sau khi ăn, nó phát hiện mọi thứ đều khác, nó bắt đầu thuế biến. Vốn dĩ, năng lực của nó là bộ lông vũ cứng như thép, lông vũ không chỉ chắc chắn mà còn rất sắc bén, có thể bắn ra, cũng xem như tiến công được, phòng thủ được, là một loại năng lực rất tốt. Nhưng sau khi nuốt hạt châu kia, năng lực của nó lại có thêm một loại, đó là không gian, nó có thể ẩn mình trong không gian, tập kích, hoặc xuyên không gian, gặp địch không lại thì bỏ chạy. Ngạc nhiên hơn nữa là, lông vũ của nó cũng nhiễm sức mạnh không gian, lông vũ bắn ra uy lực vô cùng, không ít kẻ địch mạnh hơn nó cũng chết dưới chiêu này. Bằng năng lực không gian này, chim ưng đã đánh bại vô số đối thủ, thực lực ngày càng mạnh, địa bàn cũng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một phương lãnh chúa. Chỉ tiếc, nó cuối cùng vẫn ngã xuống dưới tay Vệ Tông. Xem xong tất cả, trong lòng Vệ Tông không vui không buồn, mạnh được yếu thua mà thôi, thiên nhiên vốn tàn khốc như vậy. Bất quá, Vệ Tông cũng xem như có chút thu hoạch, những gì hắn thấy lại càng củng cố suy đoán của mình. Quả nhiên không phải năng lực bẩm sinh của nó sao? Vệ Tông sớm đã có chút nghi ngờ, bởi vì năng lực của con chim ưng này có phần quá nhiều. Bất quá, hạt châu màu đen kia rốt cuộc là gì? Đó là điều Vệ Tông không hiểu rõ, vì hắn chưa từng thấy thứ này, nhưng hạt châu màu đen đó lại có thể giúp người khác trực tiếp nắm giữ lực lượng không gian. Quả thật là một chân bảo thần kỳ, mặc dù Vệ Tông không biết hạt châu đó là gì, nhưng vẫn phải luyện hóa nó. Dù sao, mục tiêu của hắn chính là cái này, luyện hóa thứ này, lực lượng không gian của hắn có thể tiến thêm một bước. Như vậy sau khi rời khỏi đây, sự an toàn của hắn sẽ càng được đảm bảo. Thế là, Vệ Tông toàn tâm chìm vào trong U Minh Chi Diễm, bắt đầu luyện hóa tinh huyết và vật chất màu đen. Trong quá trình tu luyện này, lại mấy canh giờ trôi qua, sắc trời từ tối đen, dần dần sáng lên, tiếp đó, mặt trời lên cao, rồi lại dần dần ngả về tây. Không biết bao lâu, đã đến trạng vạng tối ngày thứ ba, lúc này Vệ Tông mới chậm rãi mở mắt. Hô, thở phào một hơi, Vệ Tông dường như muốn thải hết khí trong phổi ra. Hắn đứng lên, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong thể phách đã tăng lên không ít. Vệ Tông có cảm giác, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, hắn đã hoàn toàn không sợ những kẻ dịch không cảnh tầm thường. Không nói đến việc dễ dàng treo lên đánh bọn chúng, nhưng một đối một mà nói, dịch không cảnh tầm thường thật sự không phải đối thủ của Vệ Tông. Có được sự tự tin này là do trên ngực Vệ Tông kiếm văn ban đầu đã biến mất, thay vào đó là ba đạo 10 kiếm văn. Theo lý thuyết, thể phách của Vệ Tông đã đạt tới trình độ 30 kiếm thể. Vệ Tông không ngờ, chỉ một con chim ưng lại trực tiếp giúp thể phách của hắn tăng cường một nửa. Thể chất tăng cường tất nhiên là điều đáng mừng, nhưng điều khiến Vệ Tông cảm thấy vui hơn, vẫn là khả năng nắm bắt lực lượng không gian. Sau khi luyện hóa vật chất màu đen kia, Vệ Tông cảm thấy mình có một sự hòa hợp kỳ lạ với không gian. Nếu trước đây hắn phá vỡ không gian bằng man lực và sự hiểu biết về không gian, thì bây giờ, hắn cảm thấy không gian rất hữu hảo với mình. Hắn có cảm giác chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể hòa vào không gian. Với ý định thử nghiệm, Vệ Tông khẽ động tâm thần, một khắc sau, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này, Vệ Tông có chút ngạc nhiên nhìn ra thế giới bên ngoài. Tình trạng của hắn rất kỳ lạ, không ở trong hoang giới, cũng không ở giữa hư không, mà phảng phất như đang ở trong không gian. Ở đây, hắn có thể đồng thời nhìn thấy cảnh sắc của hoang giới và bóng tối trong hư không. Giống như một người có hai khuôn mặt, hắn đều có thể thấy được. Đồng thời, di chuyển ở đây cũng không tốn linh lực như di chuyển trong hư không. Hắn có thể lên xuống trái phải tùy ý di chuyển. Vệ Tông di chuyển giữa không trung, liền đi đến sau đầu Cơ Vũ Lam đang tu luyện. Lúc này chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trong nháy mắt từ không gian này đi ra. Âm thầm đánh nát đầu Cơ Vũ Lam, thì ra chim ưng kia trước đây đã đánh lén ta như vậy. Khó trách ta không cảm nhận được một chút khí tức nào. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, năng lực này rất mạnh, nếu dùng tốt quả thực là một tuyệt kỹ đánh lén, chỉ là di chuyển ở đây cũng không khác nhiều so với bên ngoài. Không thể xuyên thẳng từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng như trong hư không. Bất quá, dạng này cũng đủ rồi, lá bài tẩy của ta, lại thêm một cái, Vệ Tông lẩm bẩm nói. Đối với hắn hiện tại, át chủ bài tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn có thể cảm nhận được, chờ ra hoang giới, bên ngoài hoàng đô chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Ở bên ngoài, hắn còn có không ít cừu gia. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Vệ Tông. Chương 369, Long, cũng không tệ lắm. Vệ Tông lặp đi lặp lại thí nghiệm năng lực này, cảm giác đã rất nhuần nhuyễn. Năng lực này cũng coi như là một lá bài tẩy của hắn, sau này dũng mãnh tiến ra, nói không chừng có hiệu quả không tưởng được. Vệ Tông vừa từ trong không gian đi ra, liền thấy Cơ Vũ Lam mở mắt, khí tức bùng lên trên người nàng cũng vào lúc này ngưng lại. Bất quá, mặc dù ngừng tăng trưởng, khí tức lúc này của nàng cũng hùng hồn hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Đây là dịch không cảnh. Vệ Tông đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, suy đoán nói, không tệ. Cơ Vũ Lam gật đầu, tiếp đó lại có chút ảo não, ta vốn định thuận thế xung kích hư minh cảnh, kết quả nội đan không đủ, kết quả lại bị kẹt ở giữa, bây giờ ta so với dịch không cảnh bình thường thì mạnh hơn không ít, nhưng so với hư minh cảnh thì lại yếu hơn nửa bậc. Như vậy cũng coi như không tệ, dù sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người đã tăng lên nhiều thực lực như vậy, trước mắt, hai người chúng ta liên thủ, cho dù là hư minh cảnh cũng không sợ. Vệ Tông chắc chắn nói. Cơ Vũ Lam nhìn Vệ Tông vẻ tự tin, ánh mắt lại hiện lên vẻ khác lạ, đến hư minh cảnh cũng không sợ. Thực lực của ngươi đã tăng lên đến mức độ này sao? Vệ Tông mỉm cười, không nói tỉ mỉ, xem như giữ lại sự tò mò. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phương xa, hướng hắn nhìn chính là chỗ sâu của hoang giới. Vũ Lam, đi với ta vào sâu hoang giới dò xét một chút nhé. Vừa vặn bây giờ chúng ta cũng coi như có chút sức tự vệ. Hả, bây giờ sao? Cơ Vũ Lam có chút kinh ngạc, nàng nhìn sắc trời, nhưng mà, khảo hạch sắp kết thúc rồi. Không sao, còn khoảng nửa canh giờ nữa, thừa dịp thời gian này, chúng ta có thể đi chỗ sâu xem. Thanh Hằng trước kia nói hoang giới chỗ sâu có hung thú thần bí. Ta rất hiếu kỳ, trong mắt Vệ Tông tràn đầy khát khao, kể từ khi hắn nhìn thấy vật chất màu đen trong ký ức của chim ưng. Hắn đã cảm thấy hoang giới này không đơn giản như mình tưởng tượng. Thấy Vệ Tông thần sắc, Cơ Vũ Lam biết tâm ý hắn đã quyết, thế là, nàng đành gật đầu đồng ý. Được thôi, ta cùng ngươi đi. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam bay xuyên trên không, để tránh gây chuyện, hai người cố ý tránh tất cả lãnh địa của hung thú cấp lãnh chúa. Đây cũng là lý do vì sao không dùng phương thức xuyên toa hư không. Bởi vì như vậy điểm xuyên toa không chắc chắn, nếu xuất hiện tại lãnh địa của hung thú cấp lãnh chúa nào đó, sẽ rước thêm không ít phiền phức, cho nên, thà chậm một chút, Vệ Tông vẫn chọn phương thức phi hành an toàn nhất. Càng ngày càng nóng, khi bay, Cơ Vũ Lam cảm thấy rõ ràng nhiệt độ tăng lên kịch liệt. Nơi hai người đang ở, nhiệt độ đã đạt đến mức khó tin, người bình thường hoàn toàn không thể sống ở đây. Vệ Tông sắc mặt không đổi, chỉ nói, xem ra, con hung thú trung tâm nhất của hoang giới sinh tồn tại hỏa diễm chi địa, hẳn là hung thú thuộc tính hỏa. Hắn vừa dứt lời, hai người lại bay thêm một khoảng, bọn họ đã lờ mờ thấy một bóng tối, nhìn kỹ lại, mới phát hiện bóng tối đó là một ngọn núi, một tòa núi lửa này cao chừng ngàn trượng, trên đỉnh núi, vô số dung nham đỏ rực từ miệng núi lửa chảy ra, dọc theo ngọn núi, hướng xuống dưới, tạo thành một dòng sông dung nham nhỏ xung quanh núi lửa. Vệ Tông và Cơ Vũ Lam cảm thấy nhiệt độ tăng lên, xem ra thủ phạm chính là ngọn núi lửa này, đến đây, gần như không còn dấu vết của sinh vật, đến cả Cơ Vũ Lam cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hóa thành hình dáng tiểu xà trốn vào tay Vệ Tông, Vệ Tông lại không có phản ứng gì, dù sao hắn là cao thủ luyện thể, nhiệt độ cao thế này vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến hắn. Tê, một ngụm không khí nóng rực bị Vệ Tông hít vào, hắn cảm nhận được không khí nóng bỏng này theo khí quản vào phổi. Để nó ở trong phổi một lúc, trên mặt Vệ Tông lộ vẻ thích thú, cũng được, không khí này làm trơn phổi, vẫn rất thoải mái, đương nhiên, chỉ có Vệ Tông dám làm vậy, người khác mà dám hít một hơi như vậy, cái thứ không khí ẩn chứa hỏa độc kịch liệt này đã sớm làm phổi nát bấy. Cuối cùng sợ rằng sẽ chết vô cùng thê thảm, hô, thở ra hơi nóng, Vệ Tông đã đến chân núi lửa, ở bên cạnh con sông dung nham, từ góc độ của Vệ Tông, hắn có thể thấy dòng dung nham màu đỏ thẫm vẫn đang chảy. Nhìn qua ảm đạm, có vẻ không có nhiệt độ cao, Vệ Tông khẽ động linh lực, cuốn một hòn đá lên, ném thẳng vào dòng sông dung nham, ưng ực, hòn đá không tạo ra gợn sóng nào, liền bị dung nham hòa tan, hóa thành một phần tử của dung nham, ưng ực, Vệ Tông lại ném một hòn khác, sở dĩ hắn ném đá là vì có chút phiền muộn. Bởi vì hắn không muốn vào trong núi lửa từ miệng núi lửa. Ở bên ngoài thì chẳng nhìn thấy gì, nhưng mà vào trong lại quá nguy hiểm. Nếu bị con hung thú bên trong phát hiện, hắn thật sự không chắc có thể toàn thân trở ra. Dù sao, đó là con hung thú mà đến cả cường giả thế giới cảnh như Thanh Diễn Thánh cũng không thể thu phục. Thực lực chỉ sợ đã xuất thần nhập hóa, Vệ Tông tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Nhìn lại thời gian, chỉ còn một nén nhang nữa là hết giờ khảo hạch, rốt cuộc có nên vào hay không? Ầm ầm, lúc Vệ Tông đang xoắn xuýt, mặt đất rung chuyển. Vô số đá lăn từ núi lửa xuống, đập về phía Vệ Tông, Vệ Tông vung tay lên, liền cuốn những đá vụn này đi, từ góc độ của hắn, có thể thấy từ miệng núi lửa, vô số khí nóng bốc ra, dung nham trên đỉnh núi chợt từ màu đỏ thẫm chuyển thành màu đỏ đậm. Đây là, núi lửa sắp phun trào, Vệ Tông đoán không sai, một khắc sau, núi lửa đầu tiên hơi trầm lại một chút, tiếp đó, là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, giống như trời đất sụp đổ, đến cả tay Vệ Tông cũng bị chấn ù đi, sau tiếng nổ, Vệ Tông tận mắt thấy vô số dung nham đỏ đậm bắn lên trời, xuyên thẳng lên mây, không biết cao bao nhiêu mét, Vệ Tông đoán chừng, cảnh tượng hùng vĩ này cách xa trăm dặm cũng có thể thấy. Dung nham bắn lên đến một độ cao nhất định, mất đi sức mạnh, chúng bắt đầu rơi xuống, trên bầu trời, giống như mưa lửa, Vệ Tông không hề chống cự, cứ đứng trong mưa lửa, yên lặng nhìn tất cả, phảng phất như một khách qua đường độc lập với thế gian. Thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này, thiên địa phiêu diêu, hỏa diễm như thác nước, ngay lúc này, ngang, một tiếng long ngâm cao vút. Mang theo chút bá khí, chút thê lương, chút nhợt nhạt vang lên, trước ánh mắt kinh ngạc của Vệ Tông, một cái đầu rồng lộ ra từ miệng núi lửa, tiếp đó, toàn thân nó xuất hiện, theo dung nham bắn lên, phóng lên trời, đây là một con cự long màu xanh đen, không ngừng xoay quanh trên bầu trời. Chương 370, cự long thâm ý, con cự long này không ngừng xoay quanh trên trời, xung quanh nó là những cột dung nham, nhìn vào có một vẻ đẹp kỳ dị, ngang, con cự long lại gầm lên một tiếng dài, Long uy mạnh mẽ bao phủ cửu thiên thập địa, khiến người ta muốn quỳ xuống bái lại. Toàn bộ hoang giới cảm nhận được khí tức này, tất cả hung thú đều hoảng sợ bất an, thậm chí có người nhát gan run rẩy, người khổng lồ trên núi run lên, vội giữ tư thế một ngọn núi, không dám nhúc nhích. Còn ở xa hơn, các hoàng tử và thiên kiêu đang tham gia khảo hạch cũng hơi tái mặt. Dù cử ông ở xa, Long uy tương đối mỏng manh, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó chịu, như có thứ gì đó đè nặng trong ngực, là con rồng già kia, nó lại thức tỉnh. Thanh Hoàng thản nhiên nói, bên cạnh hắn, Lục Kiếm Ngân vang mặt lạnh, ôm kiếm không nói, con rồng già này một khi thức tỉnh, hoang giới này sợ là không yên ổn. Bất quá, chuyện đó liên quan gì đến chúng ta? Thanh Hoàng đột nhiên cười, trong tay hắn, một viên nội đan sáng ngời được hắn vuốt ve không ngừng. Đó, rõ ràng là nội đan của hung thú lục giai. Thanh Hoàng nhìn nội đan trong tay, ý cười giạt rào, ngược lại, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, mà ở một bên khác, Thanh Bằng sắc mặt không tốt lắm, Chiếu Huyên, vết thương của ngươi thế nào rồi? Vũ Ánh Huyên sắc mặt hơi tái nhợt, bụng quấn băng vải trắng, có thể thấy máu chảy ra bên trong, ta không sao, Vũ Ánh Huyên mang chút quật cường, dù sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn đầy kiên nghị, nàng vung tay trắng nõn, một con hung thú trung cấp ngũ giai bị nàng lật úp xuống đất. Sau đó những người khác trong Ngân Xương Châu cùng nhau xử lý, đánh chết, đồng thời lấy nội đan ra, nhìn qua rất nhẹ nhàng, chỉ là, sau khi ra tay, sắc mặt Vũ Ánh Huyên càng thêm tái nhợt, thấy nàng như vậy, Thanh Bằng có vẻ hơi lo lắng, có chút đau lòng, vận may của bọn họ không tốt, vừa đến đây chưa lâu đã gặp thú triều, Vũ Ánh Huyên vì bảo vệ hắn, mới bị trọng thương, dù đã tìm cách chữa trị, nhưng bây giờ vẫn đang trong cuộc khảo hạch, sau đó Vũ Ánh Huyên nhiều lần ra tay, khiến vết thương của nàng không những không thuyên giảm, mà còn có xu hướng trở nặng. Thanh Bằng nhìn khuôn mặt tái nhợt mà lại vô cùng động lòng người của Vũ Ánh Huyên. Đau lòng nói, Chiếu Huyên, không cần liều mạng như vậy, với số nội đan này, chúng ta đã đủ rồi. Đúng vậy, đại sư tỷ, chúng ta đã góp nhặt nhiều nội đan như vậy, hẳn là đủ rồi chứ. Lúc này, các đệ tử Ngân Xương Châu vừa lấy được nội đan khác cũng lên tiếng khuyên. Không, không đủ, khuôn mặt Vũ Ánh Huyên đầy vẻ kiên quyết. Hoàng tử Thanh Hoàng, Hoàng tử Thanh Hằng, Hoàng tử Thanh Nham, Hoàng tử Thanh Hà, còn có Hoàng tử Thanh Ninh, không ai dễ đối phó. Không ai biết họ đã thu thập được bao nhiêu nội đan. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là liều hết sức, lấy được càng nhiều nội đan càng tốt. Đi thôi, đi đến chỗ khác. Bên Thanh Nham, hắn sải bước đi tới, khuôn mặt đầy vẻ âm trầm. Thiết Cốt và Bạch Đồ bốn người đi theo sau hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt, họ không dám nói nhiều, chỉ cúi đầu đi theo, không dám hé răng. Ngao Thiên Duệ, sư thúc chó má, ta biết ngay ngươi không đáng tin. Thanh Nham cuối cùng cào nhau, rõ ràng tức giận Ngao Thiên Duệ đến cực độ, lúc hắn vào hoang giới đã nhờ Ngao Thiên Duệ đến chỗ mình, nhưng Ngao Thiên Duệ như không nghe thấy, qua loa vài câu nói bận rồi không phản hồi lại. Điều này khiến Thanh Nham rất khó chịu, thế là, hắn đành phải dẫn Bạch Đồ và Thiết Cốt đi săn giết hung thú. Đáng tiếc, đám người này thực lực không cao, chỉ chọn hung thú yếu để ra tay. 3 ngày trôi qua, bọn họ không thu được bao nhiêu nội đan, xem ra, muốn qua vòng khảo hạch thứ nhất này gần như không thể. Đáng chết Ngao Thiên Duệ, chờ ta gặp được sư công, xem ta cáo trạng thế nào, sư công bảo ngươi phụ tá ta. Ngươi lại chỉ lo cho mình, mặc kệ ta, vừa đi, ánh mắt Thanh Nham đầy vẻ âm trầm. Lúc này, Ngao Thiên Duệ, người đang bị Thanh Bằng ghi hận, lại đang đứng ở một nơi khác, chắn đường 3 người, 3 vị, ta thật khó tìm các ngươi. Ngao Thiên Duệ cười nhẹ nhàng, nhìn 3 người trước mặt, thấy Ngao Thiên Duệ, Thanh Thà rõ ràng trong lòng lộp bộp một tiếng, dù cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vẫn đứng ra, nhắm mắt nói, Ngao Thiên Duệ, ngươi đến đây làm gì? Ta thừa nhận trước kia chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng ngươi cũng đã giết 3 người bên chúng ta rồi. Mâu thuẫn này cũng nên hóa giải chứ, hay là nói, ngươi định cùng bản điện không chết không thôi? Nói ra 4 chữ, không chết không thôi, trong mắt Thanh Thà bùng lên tinh quang, phảng phất muốn nuốt chửng Ngao Thiên Duệ. Không chết không thôi, điện hạ quá lời rồi. Ngao Thiên Duệ vội vàng khoát tay, coi như Thanh Thà thở phào. Ngao Thiên Duệ lúc này mới cười nói, ta đến đây, chỉ là muốn mượn một chút nội đan từ các ngươi thôi. Cái gì? Không để ý đến vẻ mặt đột biến của 3 người, Ngao Thiên Duệ lẩm bẩm, lúc nãy chỉ lo chơi, suýt quên giúp tiểu tử Thanh Nham kiếm chút nội đan, chuyện này mà để ta đi săn giết hung thú thì không kịp rồi. Chỉ còn cách mượn của điện hạ một chút. Ngao Thiên Duệ nói cười hì hì, tim Thanh Thà lại chìm xuống đáy vực, chạy mau, Thanh Thà hét lớn một tiếng, sau đó 2 người phía sau không chút do dự, kẹp lấy hắn bỏ chạy. Bây giờ cách giờ khảo hạch kết thúc chưa tới 1 khắc đồng hồ. Theo họ nghĩ, chỉ cần có thể kiên trì trong khoảng thời gian này là thắng lợi. Chạy đi, chạy đi, kỳ lạ là, Ngao Thiên Duệ không vội đuổi theo, mà đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hoảng hốt của 3 người, các ngươi, căn bản không biết rõ sự chênh lệch của chúng ta, coi như để các ngươi chạy trước thì sao? Cười lạnh một tiếng, sau đó một khắc, thân ảnh Ngao Thiên Duệ biến mất không thấy, nhìn con cự long đang bay lượn trên đầu, trong lòng Vệ Tông có chút kinh ngạc, đây là, long tộc, kỳ lạ, long tộc sao lại xuất hiện ở đây? Dù khí huyết đối phương suy bại, nhưng cái huyết mạch đặc biệt đó khiến Vệ Tông nhận ra ngay. Trên trời, đó là một con cự long thuần chủng thực sự, không phải long thú mang huyết mạch long tộc. Nhưng, giống như hắn không hiểu, tại sao một con long tộc thuần chủng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, thực lực lại yếu như vậy. Thế giới cảnh nhìn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn của long tộc thời niên thiếu thôi. Con lão long này trông tuổi không nhỏ, mới thế giới cảnh, khó tránh khỏi có chút kỳ lạ. Ngay khi Vệ Tông đánh giá con cự long ở đầu kia, cự long cũng nhìn thấy Vệ Tông phía dưới, trong đôi mắt rồng màu vàng kim của nó, dường như ẩn chứa một chút thâm ý. Đáng tiếc, không đợi Vệ Tông thấy rõ ý tứ của con cự long này, không gian xung quanh hắn đột nhiên vỡ tan, trực tiếp nuốt chửng hắn vào trong. Khảo hạch kết thúc, cho đến khi bóng tối nuốt chửng hắn, Vệ Tông cuối cùng nhìn thấy, chỉ có một đôi đồng tử dường như biết nói chuyện. Đối phương là muốn nói cho hắn điều gì? Chương 371, Thanh Hà tiêu thất. Đáng tiếc, vào cuối cùng, đã đến giờ, hư không nuốt chửng Vệ Tông. Vệ Tông trung quy không thể biết rõ ý tứ của đối phương. Cơ thể Vệ Tông trong hư không không ngừng di chuyển, khác với lúc tới, trước kia hư không giống như biển cả sôi trào mãnh liệt, không cẩn thận liền có nguy hiểm chết người, bây giờ hư không giống như một dòng suối nhỏ ôn hòa. Vệ Tông chèo thuyền du ngoạn trên đó, tùy ý phiêu lưu, mà điều này đều phải quy công cho thực lực của hắn tiến bộ, cùng với việc nắm giữ vật chất màu đen thần bí kia. Không thể không nói, đi vào hoang giới một chuyến, thực lực của Vệ Tông tiến bộ quá lớn, lớn đến nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Sắp tới, nhìn thấy từng đạo lưu quang từ bên cạnh mình lướt qua, Vệ Tông có thể cảm thấy dòng chảy hỗn loạn trong hư không ngày càng ít đi, điều này chứng minh hắn đã rất gần cửa ra. Quả nhiên không lâu sau đó, một cánh cửa hang màu trắng xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp một cước đạp tới. Sau một khắc, Vệ Tông từ trong cánh cửa thông thiên chi tháp đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn đảo mắt một vòng, hơi kinh ngạc phát hiện, hắn lại là người thứ nhất đi ra. Hiện trường lạnh lẽo, chỉ có Tông lão khoanh chân ngồi trên thạch trụ, nhắm hờ mắt phảng phất đang ngủ gật. Ta là người thứ nhất. Vệ Tông đang nghĩ thầm trong lòng thì nghe thấy giọng Tông lão vang lên bên tai. Tiểu tử, đừng nhìn nữa, ngươi chính là người thứ nhất, đi ra thì đến một bên đứng đi, đừng cản trước cửa, ảnh hưởng những người khác đi ra. Nghe thấy lời Tông lão, Vệ Tông hơi ôm quyền về phía ông ta, sau đó đứng qua một bên. Đây là chỗ lúc trước hắn cùng Thanh Hằng đứng. Sau khi Vệ Tông đi ra không lâu, những người khác cũng lục tục từ trong cửa đi ra, thần sắc của bọn họ có khác nhau, có người kinh hỉ, có người uể oải, còn có người sắc mặt âm trầm. Vệ Tông, Thanh Hằng và những người khác vừa ra, liếc mắt liền thấy Vệ Tông đã chờ sẵn ở đây, có chút mừng rỡ chạy về phía hắn. Thế nào, thu hoạch ra sao? Vệ Tông cười nói, thu hoạch à, cũng được. Ngô Tâm Luyện mở miệng cười nói, dù sao, có cái kia ngươi cho, chúng ta về sau cũng không phải xuất lực nhiều. Hắn nói có chút mập mờ, nhưng mọi người ở đây đều biết ý hắn là gì. Không sao, dù sao chúng ta có thể thông qua khảo hạch, chỉ cần có thể bình an trở về là tốt. Thanh Hằng thản nhiên nói, hắn nhìn những người đi ra, nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều. Có một số người đã vĩnh viễn bỏ mạc ở hoang giới. Bọn họ còn khá tốt, một nhóm 6 người, không thiếu một ai, đều bình an đi ra. Giống như bọn họ, chỉ có đội của Đại Hoàng tử Thanh Hoàng, những đội khác ít nhiều đều có tổn thất. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đi ra gần hết. Người đi ra sau cùng, là Thanh Thà sắc mặt âm trầm. Phía sau hắn không có bất kỳ ai. Sau khi hắn đi ra, đại môn thông thiên chi tháp ầm ầm đóng lại. Hả, sao thủ hạ của Thanh Thà lại không có ai? Mấy tên sát thủ của Thực Nhật Lâu đâu? Đều chết hết rồi sao? Thanh Hằng có chút kinh ngạc nhìn Thanh Thà một mình, có chút không hiểu, phải biết, sát thủ của Thực Nhật Lâu cũng không hề yếu. Rốt cuộc là ai, lại có thể giết hết bọn họ? Rõ ràng, không chỉ Thanh Hằng, những người khác cũng ít nhiều chú ý tới điểm này. Trong nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Thanh Thà nghe những lời mang theo chút chế giễu kia, nắm đấm dần dần siết chặt, phát ra tiếng răng rắc, mang theo chút căm hận. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Duệ và Thanh Nham. Bị ánh mắt của hắn dọa cho khẽ run rẩy. Thanh Nham lặng lẽ dựa vào Ngao Thiên Duệ, sư thúc, hắn đang nhìn chúng ta, trước đây ngươi không đắc tội hắn chứ? Lời Thanh Nham nói so với trước đây, đã có chút thân cận. Vốn dĩ hắn luôn mắng Ngao Thiên Duệ, cho rằng đối phương không đáng tin cậy, không ngờ sau khi đi ra, Ngao Thiên Duệ lại cho hắn một kinh hỉ, vừa lên đã đưa cho hắn một đống nội đan, hơn nữa, phẩm giai cũng đều không thấp, điều này khiến Thanh Nham sao có thể không vui mừng. Vốn hắn đã không có hy vọng gì, lại đột nhiên gặp may mắn, đơn giản khiến hắn mừng như điên, thế là ấn tượng về Ngao Thiên Duệ cũng lập tức thay đổi. Lúc này, nghe xong lời Thanh Nham, Ngao Thiên Duệ khinh thường nhếch miệng, tính là đắc tội đi. Hả, sao lại đắc tội? Thanh Thà sau lưng có Thực Nhật Lâu ủng hộ, thực lực không kém, nếu đắc tội không nghiêm trọng thì chúng ta đi xin lỗi hắn, có lẽ còn có thể tranh thủ được hắn về phe ta. Xin lỗi cái rắm, Ngao Thiên Duệ khinh miệt, lão tử cướp hết nội đan của hắn rồi, loại thực lực đó mà cũng xứng để ta xin lỗi sao? Cái gì? Thanh Nham có chút kinh ngạc. Ngươi nói mấy nội đan này là do ngươi cướp từ chỗ Thanh Thà? Nếu không thì sao? Ngao Thiên Duệ khinh thường liếc nhìn hắn, ta đi săn giết hung thú giúp ngươi, cái đó phiền phức lắm, đương nhiên là cướp cho tiện và nhanh. Ngao Thiên Duệ tỏ vẻ khinh bỉ, hắn thấy Thanh Nham lề mề chậm chạp, thực sự không có tố chất làm nên chuyện lớn, nếu không phải sư phụ hắn ra lệnh, hắn thật sự không muốn ở cạnh người này. So với Thanh Nham, hắn càng hứng thú với Lục Kiếm Ngâm và Vệ Tông, đặc biệt là Vệ Tông. Mà lúc này Thanh Nham không hề biết mình bị chê bai, lại cười khổ, đây không phải là vấn đề xin lỗi hay không, đây là không đội trời chung rồi, vốn dĩ đã thu thập được nội đan lại bị người khác cướp đi. Thanh Nham có thể tưởng tượng được lúc này Thanh Thà hận đến mức nào, đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu được. Ngay lúc hắn đang cười khổ thì Tông lão đang nhắm mắt không nói chợt mở miệng, những người đang bàn tán ồn ào nhất thời im lặng, nếu đã ra hết rồi vậy thì bắt đầu kết toán khảo hạch thôi, tổng cộng là 9 đội. Vậy thì khoan đã, giọng Tông lão đột nhiên cao lên, rõ ràng có chút kinh ngạc, mọi người có chút hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì lại có thể khiến một cường giả mặt không đổi sắc khi núi Thái Sơn sụp đổ như Tông lão phải kinh ngạc. Sau một khắc, bọn họ đã biết vì sao. Chờ đã, sao bây giờ chỉ có 8 đội? Tông lão kiểm kê lại một lần, lúc này mới phát hiện người thiếu là ai. Thanh Hà, sao Thanh Hà không ra? Tông lão vừa nói vậy, mọi người mới phát hiện ra, Thanh Hà lại không thấy đâu. Trước đó ánh mắt của họ đều bị Thanh Thà một mình thu hút, ngược lại không chú ý đến việc thiếu đi một hoàng tử. Thanh Hà không thấy, Thanh Nham mở miệng, nhìn về phía Tông lão, có phải là hắn ra sớm quá, đi trước rồi không? Lời hắn nói cũng là điều nhiều người đang nghĩ. Không thể nào, Tông lão lắc đầu, trực tiếp phủ nhận lời của hắn. Lão phu tuy già, nhưng chưa đến mức ngay cả người đi ra cũng không để ý. Thanh Hà tuyệt đối chưa đi ra, người thứ nhất đi ra là vị này, tiểu huynh đệ. Nói xong, Tông lão chỉ tay vào Vệ Tông. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, vô số cặp mắt tập trung vào người hắn. Chương 372, Lục giai nội đan. Nhìn thấy ánh mắt mọi người tập trung tới, Vệ Tông nhíu mày, nhìn ta làm gì? Lúc ta đi ra, chỉ thấy có một mình Tông lão thôi. Vệ Tông thản nhiên nói, đồng thời trong lòng cũng có chút hứng thú. Thật thú vị, Thanh Hà lại chết rồi. Xem ra trước đây người của Vệ gia đi tập kích Thanh Hằng cũng chỉ là đánh lạc hướng thôi. Dù sao có thêm vài hoàng tử chết, Thanh Diễn Thánh cũng sẽ không dồn sự chú ý vào người bọn họ. Thật đúng là tính toán hay. Chỉ tiếc, bọn họ gặp Vệ Tông. Vệ Tông vừa dứt lời, Tông lão gật đầu nói, hắn nói không sai. Tông lão đã thừa nhận, mọi người nhao nhao nhíu mày, rơi vào trầm tư, Vệ Tông và Tông lão đều nói như vậy, vậy có nghĩa là Thanh Hà thật sự chưa từng đi ra. Phải biết, mỗi người khi đi vào đều có một khối linh phù này không những để đưa tin, mà còn là chứng từ ra vào của mọi người, chưa từng đi ra, hoặc là chết, hoặc là làm mất linh phù, chẳng lẽ nói làm mất linh phù, nhưng không chỉ có Thanh Hà, còn có tất cả người của Vệ gia cũng không đi ra. Chẳng lẽ linh phù của bọn họ đều bị mất, nghĩ thế nào cũng khó có khả năng. Cứ như vậy, chỉ có một đáp án, đó chính là Thanh Hà chết. Rõ ràng, mọi người đồng loạt nghĩ tới hậu quả này, hiện trường một phen xôn xao. Thanh Hà chết rồi, cái này, mọi người cứng họng, có chút không biết nói gì. Đương nhiên, cũng có người có chút lo lắng. Các người đừng quên, chết không chỉ có Thanh Hà, còn có Vệ Hạo Khung, chân truyền đệ tử của Vệ gia. Hắn chết rồi, Vệ gia sẽ không bỏ qua chuyện này. Cái này, Hoàng Đô sắp loạn rồi. Mà lúc này, Lục Kiếm Ngâm ở bên Thanh Hoàng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thanh Hà chết, đương nhiên hắn biết, dù sao, lúc đó Thanh Hà bị con mã lục khổng lồ ăn thịt. Hắn tận mắt chứng kiến, chỉ là, hắn thờ ơ lạnh nhạt, không hề có ý định cứu đối phương, không phải không làm được, mà là, hắn không muốn cứu Thanh Hà, đơn giản chỉ vậy thôi. Đúng lúc này, Tông lão ho khan một tiếng, yên lặng, mọi người lúc này mới dừng nghị luận, nhìn về phía Tông lão sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, lão phu vừa mới hỏi ý bệ hạ nói đã biết chuyện này. Để chúng ta tiếp tục khảo hạch, cho nên, tất cả im miệng đi, Thanh Diễn Thánh quả nhiên biết sao? Trong lòng Vệ Tông cười thầm một tiếng, ngay cả cháu trai mình chết cũng có thể thờ ơ, Thanh Diễn Thánh này thật đúng là một kẻ lãnh khốc. Lúc này sắc mặt của Thanh Hằng cũng có chút khó coi. Rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ với Vệ Tông, mặc dù hắn và Thanh Hà không hợp nhau, nhưng Thanh Hà cứ như vậy bị ông nội của mình bỏ rơi, vẫn khiến hắn có chút lạnh lòng, bất quá, lạnh lòng thì lạnh lòng, khảo hạch vẫn phải tiếp tục. Được rồi, đưa nội đan thu thập được ra đây. Đừng quên, hung thú cấp thấp ngũ giai, tính 1 tích phân, hung thú trung cấp ngũ giai, tính 5 tích phân, hung thú cao cấp ngũ giai, 30 tích phân, hung thú đỉnh phong ngũ giai, tính 50 tích phân, hung thú lục giai, 5000 tích phân, 4 người có tích phân cao nhất sẽ thông qua vòng khảo hạch đầu tiên này. Bây giờ, người thứ nhất, Thanh Hoàng, ngay khi Tông lão gọi đến Thanh Hoàng, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang, chính xác mà nói, họ đang nhìn Lục Kiếm Ngâm, trong mắt bọn họ đều có chút hiếu kỳ. Muốn biết Lục Kiếm Ngâm có thực sự lấy được lục giai nội đan hay không? Thanh Hoàng mỉm cười, mang theo sự mong chờ của mọi người, lấy viên nội đan sáng rõ từ trong nhẫn chữ đồ ra. Trực tiếp đặt trước mặt Tông lão, lục giai nội đan, một cái, giọng Thanh Hoàng bình thản, nhưng lập tức làm bùng nổ không khí toàn trường. thế mà thật sự là lục giai nội đan, lục kiếm ngâm làm được rồi. Đệ nhất nhân tiềm long bảng quả không hổ danh, mọi người hoặc cuồng nhiệt, hoặc sùng bái, hoặc kích động nhìn lục kiếm ngâm, chỉ có lục kiếm ngâm vẫn mang bộ mặt không cảm xúc. Tựa hồ người mọi người đang xem không phải là hắn, xí, cho ta thời gian ta cũng có thể làm được. Nhìn lục kiếm ngâm giành hết danh tiếng, Ngao Thiên Duệ khinh thường nhếch miệng, ở phía sau hắn, Thiết Cốt và Bạch Đồ vô ý thức muốn phản bác, nhưng nghĩ tới người trước mặt là một ngoan nhân có thể mặt không đổi sắc giải quyết năm tên sát thủ của Thực Nhật Lâu, hai người bọn họ còn chưa đủ để đối phương một tay đánh. Nên thôi vậy, rất tốt, hiếm thấy, Tông lão mang theo một tia tán thưởng, ngay cả ánh mắt nhìn lục kiếm ngâm cũng tràn đầy sự thưởng thức. Thanh Hoàng, 5000 tích phân, nếu không có gì bất ngờ, ngươi hẳn là người có thành tích cao nhất trong đợt khảo hạch này. Tông lão cười nói, Thanh Hoàng cũng hơi khom người về phía ông ta, khiêm tốn nói, Tông lão quá khen rồi, tất cả cũng nhờ lục huynh thôi. Được rồi, không cần khiêm tốn, Tông lão phất tay, nói, tiếp theo, Thanh Bằng mang theo chút xấu hổ đi tới, vì Vũ Ánh Huyên bị thương nên thu hoạch của bọn họ không được tốt cho lắm. Lần này, muốn thông qua khảo hạch e là có chút khó khăn, Thanh Bằng đưa tất cả nội đan cho Tông lão, sau khi Tông lão kiểm kê xong, cất cao giọng nói, hung thú đỉnh phong ngũ giai, một đầu, hung thú cao cấp ngũ giai, 10 đầu, ngũ giai, cuối cùng, hết thảy 478 tích phân, hết thảy 478 tích phân, còn chưa bằng 1/10 của đội Thanh Hoàng, sắc mặt Thanh Bằng xám xịt, cảm thấy không còn hy vọng gì, thất thần trở về chỗ cũ. Tiếp theo, Thanh Nham sải bước đi lên phía trước, tự tin cầm tất cả nội đan trong tay đặt trước mặt Tông lão. Hung thú đỉnh phong ngũ giai, 6 đầu, ngũ giai, cuối cùng, hết thảy 954 tích phân. Không tệ, rất không tệ, hiếm thấy, Tông lão khen ngợi Thanh Nham một phen. Ông thấy, dù Thanh Nham không lấy được nội đan hung thú lục giai, nhưng săn giết được nhiều hung thú ngũ giai như vậy cũng coi như đã bỏ ra một phen khổ công. Nhìn thấy Thanh Nham được Tông lão khen ngợi, Thanh Thà siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, trong lòng tràn đầy lửa giận, phải biết, những nội đan đó vốn đều là của hắn, cuối cùng lại bị người khác cướp đi. Trong lúc hắn phẫn hận, trùng hợp, Tông lão lại gọi đến tên hắn. Tiếp theo, Thanh Thà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thanh Thà, Tông lão lại gọi một tiếng, giọng có hơi lớn hơn một chút, ông đã có chút không vui. Ta, Thanh Thà ngẩng đầu, nhìn Tông lão, muốn nói lại thôi, cuối cùng, ngàn lời vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài. Ta, không có nội đan. Nghe được câu này, sắc mặt Tông lão không thay đổi, giống như tảng băng vạn năm. Thanh Thà, cuối cùng tích phân, linh, mọi người cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Kỳ thực lúc trước, bọn hắn đã lờ mờ có chút suy đoán. Lúc này, Tông lão tiếp tục mở miệng. Cái tiếp theo, Thanh Hằng liếc Vệ Tông một cái, mỉm cười đi tới. Lúc này, ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển tới trên người hắn. Đi tới trước mặt Tông lão, cùng Thanh Hoàng, Thanh Hằng cũng chỉ lấy ra một cái nội đan, đặt ở trước mặt Tông lão. Đây là, Tông lão hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thanh Hằng một mắt, tiếp đó cất cao giọng nói, Thanh Hằng, lục giai nội đan một cái, cuối cùng, 5000 tích phân, chương 373, bán kết, lục giai nội đan, cái này sao có thể? Ngay khi Tông lão nói dứt lời, hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn, đủ loại hoài nghi, ánh mắt bất khả tư nghị tập trung vào trên người Thanh Hằng. Thanh Hoàng có được lục giai nội đan không có vấn đề, bởi vì bọn hắn có lục kiếm ngâm ở đó, vị kia thế nhưng là tiềm long bảng đệ nhất, có thể xưng là thế hệ trẻ người mạnh nhất, thế nhưng, Thanh Hằng lại dựa vào cái gì? Dưới tay hắn người mạnh nhất cũng chỉ có Ngô Tâm Luyện và Vệ Tông. Ngô Tâm Luyện mặc dù là tiềm long bảng đệ tứ, nhưng muốn săn giết lục giai hung thú còn kém xa lắm. Vậy thì có nghĩa là Vệ Tông, mọi người đều chuyển ánh mắt sang Vệ Tông, kể cả lục kiếm ngâm, hắn nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hứng thú. Cái người khoác áo bào đen, cõng một thanh trường kiếm thiếu niên kia, ngay lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã cảm thấy đối phương không đơn giản. Quả nhiên, cảm giác của hắn là đúng, thực lực của đối phương không kém gì chính mình. Thú vị, lục kiếm ngâm nở một nụ cười, mọi người xung quanh thấy nụ cười này, đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì vậy, lục kiếm ngâm thế mà cười. Theo ánh mắt của lục kiếm ngâm, bọn hắn thấy Vệ Tông, lúc này mới hiểu ra, xem ra lục kiếm ngâm cảm thấy rất hứng thú với đối phương. Trên thực tế, suy đoán của lục kiếm ngâm cũng không sai, vốn dĩ hắn cho rằng lần khảo hạch này chỉ là một buổi dạo chơi. Bởi vì hắn không cho rằng thế hệ trẻ tuổi có ai có thể uy hiếp được mình. Sự xuất hiện của Vệ Tông lần này ngược lại là một điều bất ngờ, khiến hắn biết rằng cuộc khảo hạch này có lẽ sẽ không nhàm chán. Một bên khác, Ngao Thiên Duệ lại căm hận nhìn Vệ Tông đang là tâm điểm của mọi người. Hắn không hề quên, Vệ Tông đã hố mình như thế nào, may mắn hắn phúc lớn mạng lớn, nếu không suýt nữa mất mạng ở đó. Vệ Tông, ngươi chờ đó, bây giờ cứ để ngươi phong quang một hồi, đợi đến lôi đài, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ngao Thiên Duệ lầm bầm nhỏ, nhưng không biết Thanh Nham ruột gan đều hối hận xanh, sớm biết Vệ Tông lợi hại như vậy, trước đây hắn đã không nhận Thanh Hà, mà nên nhận người này về. Kết quả lại để Thanh Hằng nhặt được món hời lớn, mà Thanh Bằng bên kia cũng có chút khó tin, Vệ Tông lại mạnh đến vậy sao? Một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn Vệ Tông vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên phát hiện đối phương dù lạnh nhạt cũng vô cùng có mị lực. Có lẽ đây chính là hào quang do thực lực cường đại mang lại. Không giống nàng, Thanh Bằng lại thở dài một tiếng, lại thêm một người nữa xếp trước chúng ta. Vì Thanh Hằng lấy ra lục giai nội đan, hiện trường nhấc lên một trận oanh động lớn. Bất quá, sau tiếng quát lạnh của Tông Lão, trong tràng cuối cùng cũng trở nên yên lặng, tất cả câm miệng, khảo hạch còn chưa kết thúc đâu. Thấy mọi người ồn ào dần dừng lại, Tông Lão lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, cái tiếp theo, người tiếp theo tiến lên là Thanh Tuấn, một hoàng tử không có cảm giác tồn tại gì. Rất nhanh, khảo hạch kiểm kê hoàn tất, trong đó, Thanh Hoàng và Thanh Hằng đều đạt 5.000 tích phân, hai người đồng hạng nhất, tiếp theo là Thanh Nham, với 954 tích phân, xếp thứ ba, cuối cùng là Thanh Bằng, với 478 tích phân, đứng thứ tư, bốn người này là bốn người có tích phân cao nhất trong vòng khảo hạch thứ nhất. Theo lý thuyết, cả bốn người đều vượt qua vòng thứ nhất, khác với ba người còn lại, Thanh Bằng tỏ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ bản thân có thể được đi tiếp, vốn đã nghĩ mình chắc chắn thua, kết quả lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn, Thanh Bằng cũng coi như kém may mắn, vừa vào đã gặp thú triều, Vũ Ánh Huyên, người mạnh nhất của bọn họ lại bị trọng thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ săn giết hung thú, bình thường mà nói, bọn họ không có khả năng giành được vị trí top 4. Thế nhưng, vận mệnh lại rất kỳ diệu, Thanh Thà và Thanh Hà vốn rất mạnh, một người thì bỏ mạng, một người thì bị Ngao Thiên Duệ cướp sạch, kết quả lại để Thanh Bằng nhặt được chỗ tốt. Lúc này, nếu nói người hận nhất, không ai khác ngoài Thanh Thà, Thanh Tùng, Thanh Tuấn và Thanh Thuyền vốn không mạnh, không có gì để nói, thế nhưng, hắn vất vả lắm mới nhận được sự ủng hộ của Thực Nhật Lâu. Kết quả lại thành ra thế này, càng nghĩ càng giận, Thanh Thà dứt khoát bỏ đi, hắn vung tay áo, rời khỏi, vòng thứ nhất khảo hạch, các ngươi bốn người đã thông qua, nhưng các ngươi không cần đắc ý, đây chỉ là vòng thứ nhất thôi, những vòng sau cũng không hề đơn giản. Tông Lão nghiêm túc nhìn bốn người đang đứng trước mặt mình, trầm giọng nói, bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết, vòng thứ hai khảo hạch sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa. Địa điểm cụ thể, đến lúc đó sẽ thông báo sau, các ngươi bốn người, về chuẩn bị cẩn thận đi. Nói xong, Tông Lão hóa thành một đạo hồng quang, bay vào sâu trong hoàng cung, trực tiếp rời đi, đệ tử cung tiễn Tông Lão, Thanh Hoàng và ba người còn lại, hướng về phía Tông Lão rời đi cúi người hành lễ. Ha ha, chư vị huynh trưởng, đến lúc đó mong các huynh có thể thủ hạ lưu tình cho tiểu đệ. Sau khi đứng dậy, Thanh Nham cười ha ha với ba người khác, không giống ba người kia, vốn đã là những hạt giống được đánh giá cao, còn Thanh Nham thì khác, vốn dĩ không ai để ý đến hắn, kết quả không ngờ hắn lại thông qua vòng thứ nhất, khiến hắn đắc ý quên hình, dần dần cảm thấy ba người kia cũng không có gì đặc biệt. Nhất là Thanh Bằng, tích phân thấp như vậy, nếu không phải do vận may, căn bản không thể đứng chung với bọn hắn, vì thế, khi nhìn Thanh Bằng, trong mắt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ khinh miệt. Thanh Bằng thấy được vẻ khinh miệt đó, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ cười nói, thất đệ, là vi huynh mong được ngươi thủ hạ lưu tình mới đúng chứ. Người dưới chướng ngươi, vị Ngao huynh kia, thực lực đơn giản là thâm bất khả trắc. Nghe Thanh Bằng nâng mình lên, Thanh Nham cảm thấy tự tin bùng nổ. Hắn cười ha hả nói, dễ nói, dễ nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Vô vị, không giống Thanh Bằng, Thanh Hoàng không thèm nhìn Thanh Nham một cái, rồi trực tiếp rời đi. Loại người như Thanh Nham còn chưa lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Người khiến hắn cảm thấy uy hiếp, bây giờ chỉ có Thanh Hằng. Thấy Thanh Hoàng rời đi, Thanh Hằng mỉm cười, cũng trực tiếp rời đi, nhìn thấy hai người đều không để ý đến mình, Thanh Nham cắn môi, hai người này, sớm muộn gì ta cũng sẽ giẫm các ngươi dưới chân. Thấy Thanh Nham nghiến răng nghiến lợi, Thanh Bằng không cần nghĩ cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nói thật, nếu thực lực của hắn đủ mạnh, hắn cũng sẽ đối xử với Thanh Hoàng và Thanh Nham như vậy. Không thèm nhìn đến, thế nhưng, hắn không thể, thực lực của hắn trong bốn người, thực tế là yếu nhất, vì yếu, nên không có quyền lên tiếng. Nên không thể không để ý đến thái độ của Thanh Nham. Dù sao nếu chọc giận hắn, đến lúc thi đấu, hắn mà để Ngao Thiên Duệ ra tay tàn nhẫn với Vũ Ánh Huyên thì không hay. Nghĩ vậy, Thanh Bằng lo lắng liếc nhìn Vũ Ánh Huyên, chúng ta đi thôi. Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, từ bên ngoài đột nhiên có một đám người đi tới. Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, người dẫn đầu vội vàng mở miệng, chư vị, chờ một chút, chương 374, hỏi thăm, mọi người đang muốn rời đi thì từ bên ngoài đột nhiên có một đám người đến muốn họ dừng lại. Vệ Tông nhìn kỹ lại, thấy người dẫn đầu là một người trung niên mặt trắng không râu, nhìn tuổi không lớn, mặc một bộ trường bào màu tím xanh, khí thế thu liễm, nhưng vẫn thấy được là một cường giả thông thiên cảnh, là Vệ gia Vệ Thất Thương. Bên cạnh Vệ Tông, Thanh Hằng nhỏ giọng nói, dường như đang giải thích cho Vệ Tông, Vệ Thất Thương là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Vệ gia, bây giờ mới hơn 30, hắn là thành viên của Tiềm Long bảng lần trước, sau khi đột phá đến thông thiên cảnh, liền tự động rời khỏi Tiềm Long bảng. Nghe Thanh Hằng giải thích, Vệ Tông gật đầu, lần này hắn đến phần lớn là liên quan đến chuyện của Vệ Hạo Khung, xem ra là Vệ gia cố ý sắp xếp, hắn biết chuyện này không dễ dàng qua như vậy. Thanh Hằng nhìn Vệ Thất Thương ở đằng xa, trong ánh mắt có một chút lo lắng, Vệ Tông lại không để tâm, cứ yên tâm đi, đừng quên đây là hoàng cung, cho dù là người Vệ gia cũng phải kiêng kỵ. Hơn nữa, Vệ Nguyên Bạch lão già kia không tự mình đến, lại để cho một trưởng lão không tính là quá mạnh đến đây. Có lẽ là để tránh hiềm nghi, Vệ Tông thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường đối với Vệ Thất Thương. Nói thẳng đối phương không tính là mạnh, nghe hắn nói, Ngô Tâm Luyện không khỏi kinh ngạc, Vệ Tông quá mức ngông cuồng, ngay cả thông thiên cảnh cũng không để vào mắt, nhưng nghĩ đến chiến tích của Vệ Tông, hắn lại cảm thấy bình thường, dù sao, thực lực của đối phương ở đó, kiêu ngạo cũng là bình thường. Khi Vệ Tông và Thanh Hằng nhỏ giọng nói chuyện, Vệ Thất Thương dẫn theo vài chấp sự vệ gia cũng tiến đến trước mặt mọi người. Chặn đường họ, thấy vậy, Thanh Hoàng khẽ nhíu mày, gần như không thể thấy, chư vị điện hạ, nhìn bảy vị hoàng tử trước mặt, Vệ Thất Thương sắc mặt âm u lạnh lẽo, giọng nói cũng đầy vẻ lạnh lẽo, vì Vệ Hạo Khung chết, gia chủ nổi cơn lôi đình, toàn bộ vệ gia đều bao phủ trong bầu không khí bất an. Ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng, đáng lẽ đang tu luyện thì bị phái đến đây điều tra tình hình. Ta tên Vệ Thất Thương, là trưởng lão vệ gia, chắc hẳn chư vị cũng biết ta. Ta không nói nhiều, hôm nay ta đến là để điều tra chuyện Vệ Hạo Khung tộc đệ của ta bỏ mạng. Vệ Thất Thương chậm rãi mở miệng, mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì họ đã sớm đoán được. Bất quá, việc vệ gia lúc này phái người đến trước mặt các hoàng tử để hỏi. Thái độ này có vẻ hơi vi diệu, vệ gia, gan cũng không nhỏ, hay là Vệ Nguyên Bạch vì quá tức giận nên bị lú lẫn. Đến cả tôn ti cũng không màng đến, khi mọi người đang có tâm trạng khác nhau, Vệ Thất Thương vẫn tiếp tục. Chư vị điện hạ, chắc hẳn khi vào hoang giới, có người từng gặp tộc đệ của ta. Ta muốn biết, thời gian và địa điểm chư vị gặp người nhà ta, mong chư vị có thể nói rõ chi tiết. Vệ Thất Thương vừa hỏi, mọi người liền im lặng, không ai nói gì, không phải bọn họ không nói được, mà là không muốn, nói trắng ra là, Vệ Thất Thương là cái thá gì mà dám dùng thái độ chất vấn này để hỏi họ. Nếu là Vệ Nguyên Bạch đến thì còn chấp nhận được, thấy mọi người chậm chạp không trả lời, sắc mặt Vệ Thất Thương có chút khó coi. Đúng lúc này, Thanh Hoàng, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên bước lên một bước, Vệ Thất Thương mắt sáng lên. Cho rằng cuối cùng cũng có người chịu trả lời, thế là hắn hỏi, Thanh Hoàng điện hạ, lần cuối cùng ngươi gặp Vệ Hạo Khung là, nhưng lời còn chưa dứt, đã nghe Thanh Hoàng lạnh lùng nói, tránh ra, ngươi chắn đường, ếch, Vệ Thất Thương kinh ngạc, biểu cảm trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng trệ, tựa hồ không ngờ cuối cùng lại nhận được kết quả này. Kinh ngạc chỉ thoáng qua, tiếp theo là giận dữ, Vệ Thất Thương tuổi trẻ đã thành danh, từng là top 10 Tiềm Long bảng, bây giờ lại là trưởng lão trẻ nhất của Vệ gia, một trong thất đại gia tộc. Từ nhỏ đến lớn hắn sống trong sự ngưỡng mộ và sợ hãi, chưa từng chịu khuất nhục như vậy, dù đối phương là hoàng tử cũng không được. Thế là Vệ Thất Thương không những không tránh mà còn hơi dịch người, chắn ngang đường đi của Thanh Hoàng, hoàn toàn chặn lối. Chậc chậc, Thanh Hằng chậc lưỡi tán thưởng, thấp giọng nói với Vệ Tông, có trò hay để xem, đại ca ta không phải người dễ trêu. Vệ Thất Thương này hình như còn chưa hiểu tình hình, dám đối đầu với đại ca ta ở hoàng cung. Thật ra ở giữa hoàng cung, vô số cung phụng của hoàng gia đang để ý đến nơi này. Chỉ cần đại ca ta ra lệnh một tiếng, Vệ Thất Thương này căn bản không có khả năng sống mà rời khỏi đây. Dù sao, việc điều động cung phụng của hoàng gia là đặc quyền của đại ca ta. Thanh Hằng cười không thôi, Vệ Thất Thương đại diện cho Vệ gia, nếu hắn xảy ra chuyện thì có nghĩa là Vệ gia bị mất mặt. Đó là điều Thanh Hằng mong muốn, nói một cách âm u hơn, nếu Vệ Thất Thương thật sự xảy ra chuyện, vậy Vệ gia chắc chắn sẽ hướng sự chú ý vào Thanh Hoàng. Như vậy, chuyện giết Vệ Hạo Khung càng sẽ không bị liên tưởng đến họ. Điều động cung phụng hoàng gia, nghe Thanh Hằng nói vậy, Vệ Tông hơi cảm ứng, quả thực cảm nhận được vài luồng khí tức cao thâm mờ mịt, ẩn nấp ở các nơi trong hoàng cung, những người này không ở xa đây, với thực lực của bọn họ, sợ là chớp mắt sẽ đến được nơi này, xem ra, Vệ Thất Thương lành ít dữ nhiều. Bất quá, Vệ Tông lại đột nhiên lắc đầu, ngược lại, ta cho rằng Thanh Hoàng sẽ không điều động cung phụng hoàng gia. Phải không? Thanh Hằng nghi hoặc, khó hiểu nói, tại sao? Vệ Tông không trả lời, chỉ về phía Thanh Hoàng, nhìn rồi sẽ biết, bên phía Thanh Hoàng, đúng như Thanh Hằng nói. Thấy Vệ Thất Thương cản đường mình, trong lòng hắn căm tức không thôi, lúc này muốn gọi cung phụng hoàng gia đến, cho gã này một bài học. Thế nhưng, ngay lúc này, Lục Kiếm Ngâm lại đột nhiên tiến lên một bước, cùng Thanh Hoàng vai sóng vai. Động tác của Lục Kiếm Ngâm khiến Thanh Hoàng từ bỏ ý định kêu gọi hoàng gia cung phụng. Cùng Lục Kiếm Ngâm quen biết lâu như vậy, hắn trong nháy mắt liền hiểu được đối phương có ý gì. Lục Kiếm Ngâm, đây là muốn cùng Vệ Thất Thương giao thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hành vi đột ngột của Lục Kiếm Ngâm tự nhiên bị mọi người ở đây nhìn thấy. Lục Kiếm Ngâm muốn làm gì? Hắn muốn cùng đối phương giao thủ sao? Lục Kiếm Ngâm tuy có chiến tích chém giết cường giả thông thiên cảnh, nhưng Vệ Thất Thương không phải cường giả thông thiên cảnh bình thường. Hắn xuất thân Vệ gia, lại là thành viên Tiềm Long bảng lần trước, Lục Kiếm Ngâm muốn đánh bại hắn rất khó. Không sai, nói đi cũng phải nói lại, tuy ta không vừa mắt Vệ gia, nhưng đệ tử nhà bọn hắn quả thật rất mạnh. Lục Kiếm Ngâm lần này mạo muội khiêu khích Vệ Thất Thương, có chút không khôn ngoan. Nhìn bầu không khí dần dần căng thẳng, đám người nghị luận xôn xao, nhưng không ngoài dự đoán, bọn họ không đánh giá cao Lục Kiếm Ngâm. Chương 375, chặn đường, Vệ Tông, ngươi thấy thế nào? Nghe được đám người nghị luận thiên về một bên, Thanh Hằng lại ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như vậy. Thế là hướng Vệ Tông nhìn, muốn nghe ý kiến của Vệ Tông. Vệ Tông cười, không trực tiếp trả lời mà nói, thắng thua không quan trọng lắm, nhưng Vệ Thất Thương đoán chừng sẽ mất mặt. Mất mặt, không chỉ Thanh Hằng, những người nghe được lời của Vệ Tông đều khó hiểu. Vệ Tông không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười thâm sâu khó dò. Còn đối với Vệ Thất Thương, hắn thấy Lục Kiếm Ngâm đứng ra thì có chút tức giận. Nhìn Lục Kiếm Ngâm, hắn gần như nghiến răng nói, Lục Kiếm Ngâm, đúng không, ta biết ngươi rất lợi hại, cũng biết ngươi có chiến tích chém giết thông thiên cảnh, nhưng mà, thông thiên cảnh cũng có sự khác biệt, ta không phải loại thông thiên cảnh rác rưởi bị người vượt cấp đánh chết. Ngươi muốn dùng ta để lập uy, sợ là tìm nhầm người rồi. Vệ Thất Thương giọng điệu lạnh lẽo, nhìn Lục Kiếm Ngâm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bị Vệ Thất Thương nhìn chằm chằm với ánh mắt khủng bố như vậy, Lục Kiếm Ngâm sắc mặt không đổi, hắn chỉ đặt một tay lên chuôi kiếm, cuối cùng mở miệng nói, mời. Thấy Lục Kiếm Ngâm hoàn toàn phớt lờ lời mình, Vệ Thất Thương nổi giận, tốt, tốt, đã ngươi không biết tự lượng sức mình như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt giữa chúng ta. Vệ Thất Thương chưa nói hết lời, đã thấy một đạo kiếm quang trong con ngươi mình kịch liệt phóng đại, vô thành vô tức đã đến mi tâm hắn. Thật nhanh, Vệ Thất Thương trong lòng kinh hãi, nhìn thấy kiếm quang kia, trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ này. Vệ Thất Thương vừa định tránh né, lại phát hiện kiếm khí liên tục không ngừng từ khắp nơi xung quanh chém tới, bao phủ toàn thân hắn. Cái này, sao có thể? Vệ Thất Thương cảm nhận được mỗi đạo kiếm khí đều là thật, hơn nữa uy lực cực mạnh, có khả năng làm bị thương hắn. Đây là, lúc nào? Không kịp nghĩ nhiều, mấy đạo huyễn tượng từ người hắn phóng ra, đây là Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh của Vệ gia. Vệ Thất Thương dù sao cũng là cường giả thông thiên cảnh, Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh hắn thi triển mạnh hơn Vệ Hạo Khung nhiều. Chỉ là, huyễn tượng Vệ Thất Thương phân hóa ra rất nhiều, nhưng kiếm khí còn nhiều hơn, rất nhanh đã bị chém nát gần hết, thân ảnh Vệ Thất Thương còn ở lại chỗ kia, trong nháy mắt bị chém thành mảnh vụn. Vệ Thất Thương chết rồi sao? Sau lưng Vệ Tông, Ngô Tâm Luyện có chút khó tin nói, đương nhiên không, ở lại tại chỗ chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Vệ Tông nhìn thấu đáo, Thanh Hằng cũng gật đầu, giải thích, Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh của Vệ gia rất thần kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện đến trình độ nhất định, bản thể và huyễn tượng có thể tùy ý chuyển đổi. Theo lý thuyết, một khắc trước mặt ngươi có thể là huyễn tượng, khoảnh khắc sau đã biến thành bản thể, khiến người khó lòng phòng bị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người tu hành Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh rất khó đối phó. Lúc mấy người đang nói chuyện, chiến cuộc ở nơi không xa lại đột nhiên biến hóa. Sau khi chém tan mấy đạo hóa thân của Vệ Thất Thương, kiếm khí cuối cùng cũng tiêu hao hết. Huyễn tượng cuối cùng dần ngưng thực, biến thành thân ảnh Vệ Thất Thương. Thủ đoạn hay, chỉ tiếc vẫn còn kém một chút. Hắn lạnh lùng nói, trong lòng cũng có chút may mắn, nếu kiếm khí của đối phương nhiều hơn mấy đạo nữa, thì dù là hắn cũng không thể toàn thân trở ra, phải không? Chanh, một tiếng, Lục Kiếm Ngâm trực tiếp tra kiếm vào vỏ, quay người, đưa lưng về phía hắn, đi về phía Thanh Hoàng, vừa đi vừa nói, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa phát hiện sao? Thật làm ta thất vọng. Nghe giọng điệu thất vọng của Lục Kiếm Ngâm, Vệ Thất Thương có chút nghi hoặc, cái gì? Hắn nhìn về phía đám người, thấy tất cả đều nhìn mình, trong ánh mắt có chút thương hại. Đúng lúc này, một cơn đau từ mi tâm truyền đến, tiếp đó là một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ mi tâm. Theo bản năng, Vệ Thất Thương đưa tay sờ, sau đó nhìn, tất cả đều là máu, một tay đầy máu, đây là máu của ta, chuyện gì xảy ra? Cảm thấy không ổn, Vệ Thất Thương vội cảm nhận một chút, tình trạng thân thể mình lập tức hiện lên trong thần hồn. Hắn thấy mi tâm của mình, chẳng biết từ lúc nào có thêm một dấu ích, giống như tội ấn khắc trên mặt tù nhân. Vệ Thất Thương đầu tiên là phẫn nộ, sau đó phẫn nộ dần tan biến, biến thành kinh hãi, lúc nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mình né tránh tất cả kiếm khí của hắn, vì sao vẫn bị thương? Hắn không thể hiểu được, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn là, chỉ một chiêu, một võ giả vạn tượng cảnh đã làm hắn bị thương, hơn nữa lại là mi tâm, chỗ yếu hại, mi tâm là phía sau não bộ, vết kiếm này còn nông, nếu sâu hơn một tấc, hắn cơ bản sẽ chết tại chỗ, đại não bị phá hủy. Dù cường giả thông thiên cảnh có sinh mệnh lực ngoan cường đến đâu cũng không thể sống sót. Như vậy chẳng phải là đối phương có thực lực một chiêu đánh giết mình. Vệ Thất Thương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Kiếm Ngâm, mặt đầy vẻ không tin. Lúc này, Thanh Hoàng như đổ thêm dầu vào lửa, cười nhẹ nói, sao nào, chịu nhường đường không? Vệ Thất Thương không trả lời, nhưng cơ thể đã trả lời rõ nhất. Hắn nhẹ nhàng lùi sang một bên mấy bước, nhường đường cho Thanh Hoàng. Thanh Hoàng cười, dẫn theo đám người đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vệ Thất Thương, hắn cười nhỏ giọng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cần gì chứ, ngươi? Vệ Thất Thương nổi giận, nhưng nhìn Lục Kiếm Ngâm ôm kiếm bên cạnh Thanh Hoàng, hắn lại không dám làm gì. chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Hoàng cười lớn rời đi. Chậc chậc, vệ thất thương này đúng là mất hết mặt mũi. Thanh Hằng ở một bên có chút hả hê, có muốn để hắn tiếp tục mất mặt một lần nữa không? Đúng lúc này, vệ tông đột nhiên nhìn Thanh Hằng, nửa đùa nửa thật nói, ý của ngươi là? Thanh Hằng đột nhiên sững sờ, không hiểu vì sao vệ tông lại nói như vậy. Vệ tông như cười mà không phải cười nói, cũng không thể để Thanh Hoàng một mình gây náo loạn mãi. Hơn nữa, ở chỗ này chờ đợi tên kia chất vấn không thấy có chút nhàm chán sao? Chúng ta cũng đi thôi. Thanh Hằng cuối cùng cũng hiểu ý của vệ tông, trong mắt hắn tinh quang đại phóng, nặng nề nói, được, thế là, hắn dẫn theo đám người, sải bước đi thẳng về phía trước. Lúc này, vệ thất thương mới từ sự kinh hãi lục kiếm ngâm mang đến tỉnh lại. Dựa vào năng lực tự lành cường đại, khép lại vết thương ở mi tâm, hắn lúc này mới nhìn về phía đám người, mở miệng muốn giải thích, chư vị, vừa rồi, nhưng hắn lại thấy một vị hoàng tử khác đi tới. Thanh Hằng mang vẻ tươi cười, nhìn hắn nói, tránh ra, ngươi chặn đường. Những lời y hệt, một lần nữa vang lên bên tai vệ thất thương. Chương 376, Bạch Hồng, những lời y hệt, biểu cảm tự tiếu phi tiếu y hệt, dường như, cảnh vừa rồi tái hiện. Ngươi, vệ thất thương có chút khó tin, không khỏi lùi lại nửa bước, nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, không đúng, tại sao mình lại phải sợ? Hắn hung tợn nhìn Thanh Hằng, muốn biết thực lực của đối phương. Thanh Hằng không phải Thanh Hoàng, dưới tay không có một nhân vật tuyệt thế như Lục Kiếm Ngâm. Hắn có gì phải sợ? Nhưng khoảnh khắc sau, hắn trơ mắt thấy một thiếu niên áo bào đen đeo kiếm từ sau lưng Thanh Hằng đi ra. Ánh mắt của đối phương nhìn hắn, giống hệt như của Lục Kiếm Ngâm trước đó. Điên rồi, thế đạo này là sao? Sao cảm giác cả đám đều không coi cường giả thông thiên cảnh ra gì? Thấy động tác của vệ tông, có người bên này hét lên, lời nói này của hắn nhận được sự đồng tình sâu sắc của những người khác. Thực lực hai người kia thật sự quá chấn động tam quan của họ. Giống như, cảm giác mình không phải người của cùng một thế giới. Ngao Thiên Duệ tuy vẫn tỏ vẻ coi thường, nhưng trong ánh mắt cũng thoáng có chút ngưng trọng. Vệ tông chậm rãi từ sau lưng Thanh Hằng đi ra, đứng trước mặt vệ thất thương, ngươi là vệ tông? Từ trên người đối phương, vệ thất thương cảm nhận được khí tức huyết mạch của vệ gia. Hắn nhanh chóng đoán ra thân phận người đến. Vệ tông, người nghe nói là từ chi nhánh vệ gia đi ra. Tránh ra đi, điện hạ của chúng ta muốn rời đi. Vệ tông chậm rãi nói, thậm chí còn có tâm trạng quan sát vẻ mặt dần vặn vẹo của vệ thất thương. Vệ thất thương nắm chặt nắm đấm, sau Lục Kiếm Ngâm, hắn lại một lần nữa bị vệ tông coi thường. Các ngươi, thật sự coi ta là kẻ ăn chay sao? Một luồng linh lực vô hình từ người vệ thất thương bốc lên, đánh thẳng vào hư không, khiến không gian xung quanh hắn trở nên gợn sóng, hơi nhăn nhó, hắn phải đánh thật. Ở các nơi trong hoàng cung, từng đạo khí tức mờ mịt trở nên căng thẳng, dường như một khi vệ thất thương ra tay sẽ lập tức phát động đòn sấm sét. Để đảm bảo an toàn cho Thanh Hằng, đều buông lỏng. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên tai mọi người. Tông lão, tông lão. Trong chỗ sâu nhất của hoàng cung, tông lão cũng đang quan sát tình hình ở đây. Ông nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền thẳng đến tai tất cả hoàng gia cung phụng. Các ngươi không cần căng thẳng, cứ xem kịch bình thường là được. Tiểu tử kia thật không đơn giản. Câu nói của tông lão trực tiếp khiến linh lực đang bộc phát trên người các hoàng gia cung phụng tan đi, lại trở về trạng thái mờ mịt. Lúc này, vệ thất thương hoàn toàn không biết mình vừa dạo qua quỷ môn quan. Mặt đầy vẻ ngông cuồng nhìn vệ tông, lạnh lùng nói, vệ tông, vừa rồi ta chỉ nhất thời không cẩn thận nên mới bị hắn đánh lén. Nếu ngươi cho rằng đó là thực lực thật sự của ta thì sai hoàn toàn. Thông thiên cảnh ra tay toàn lực, không phải những kẻ vạn tượng cảnh các ngươi có thể chống lại. Theo lời hắn nói, khí thế trên người vệ thất thương cũng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Xông thẳng lên trời, khí thế này, thật mạnh, thông thiên cảnh, quả nhiên mạnh hơn vạn tượng cảnh rất nhiều. Bị khí thế này xung kích liên tục lùi về phía sau, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Ngô Tâm Luyện không khỏi kinh hãi lên tiếng, ngay cả hắn còn như vậy, những người khác nắm Nguyệt Châu càng không chịu nổi. Bây giờ, người có thể giữ vững bình tĩnh trước mặt vệ thất thương chỉ có vệ tông và Thanh Hằng mà thôi. Trên người Thanh Hằng, một kiếm thế ngưng trọng mơ hồ hiện lên, giúp hắn chống đỡ luồng khí thế này, phải không? Đối mặt với khí thế xung kích của vệ thất thương, vệ tông nhếch miệng cười, vậy bây giờ là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Thấy vệ tông vẫn có thể cười được như không có chuyện gì dưới uy áp của mình, trong lòng vệ thất thương bất chợt cảm thấy bất an. Ngươi, vệ tông giống như đi dạo nhàn nhã, chậm rãi tiến lên, giống như khí thế của vệ thất thương chỉ là thùng rỗng kêu to. Khí thế không tệ, đáng tiếc, cũng chỉ không tệ mà thôi. Vệ tông lắc đầu, ngoài mặt là tán thưởng, nhưng thực chất là thở dài, xem thường ta sao, vậy thì để ngươi thấy sự khác biệt. Bị thái độ coi thường người khác của vệ tông kích thích, vệ thất thương quát lớn một tiếng. Hơn 10 đạo huyễn ảnh từ trên người hắn phân tán ra, lại một lần nữa thi triển Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh. Chỉ là, lần này Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn Kinh có chút khác, huyễn ảnh hiện ra, từng cái đều như có bạch quang, giống như thánh quang dáng thế, hóa cầu vồng, theo lệnh của vệ thất thương, hơn 10 đạo huyễn ảnh đồng thời hóa thành từng đạo bạch hồng, bắn mạnh về phía vệ tông. Dù chưa bị đánh trúng, nhưng nhìn những vết nứt không gian do bạch hồng xẹt qua, cũng có thể cảm nhận được uy lực của nó. Đòn công kích hóa cầu vồng của vệ thất thương, uy lực đã gần đến công kích của phá toái cảnh. Công kích hóa cầu vồng, lâu lắm rồi không thấy. Tiên thiên bạch hồng huyễn kinh, bạch hồng, chính là chiêu này. Mỗi một đệ tử vệ gia tu hành tiên thiên bạch hồng huyễn kinh đều phải trải qua thời gian dài, hao phí đủ loại thiên tài địa bảo mới có thể thay ngén bạch hồng. Uy lực vô tận, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải tế luyện lại. Vì vậy, chiêu này thường được đệ tử vệ gia xem là át chủ bài cuối cùng. Người thấy chiêu này cũng không nhiều, vì tuyệt đại đa số người thấy chiêu này đều đã chết. Thật hoài niệm, Tông lão nhìn một chút bộ ngực của mình, phía trên răng khắp nơi những vết sẹo dữ tợn, hắn nhớ tới nhiều năm trước, cùng lão gia hỏa kia chiến đấu, đối phương cũng dùng hết chiêu này, đem hắn trực tiếp trọng thương, vết thương sâu nhất kia thậm chí làm tổn thương tới tim. Suýt chút nữa khiến hắn bỏ mạng tại chỗ, nếu không phải về sau, Tông lão, chúng ta thật sự không cần ra tay sao? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tông lão quan sát một lượt cục diện trong sân, hít một hơi thật sâu, vẫn thản nhiên nói, không cần, cứ yên lặng theo dõi diễn biến. Trong tràng, vệ thất thương sắc mặt trương cuồng, sau khi sử dụng chiêu hóa cầu vồng, hắn phảng phất như một người khác so với vừa rồi. Thống hận chính mình đi, nếu ngươi không ngăn ta sử dụng hóa cầu vồng, có lẽ còn có chút cơ hội. Đáng tiếc, ngươi quá tự đại, sau khi ta sử dụng chiêu hóa cầu vồng này, chiến đấu đã kết thúc. Vệ thất thương lạnh lùng nói, dường như có chút không kịp chờ đợi muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của vệ tông. Ngươi nói không sai, vệ tông gật đầu, ếch, nhìn thấy hành động của vệ tông như vậy, vệ thất thương ngược lại có chút kỳ quái. Tiếp đó, hắn nghe được câu nói tiếp theo của vệ tông, chiến đấu, cũng nên kết thúc rồi. Chanh, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, một đạo kiếm khí thông thiên triệt địa từ trên thân vệ tông dâng lên. Thật hùng vĩ, thật huy hoàng, khiến vệ tông như một kiếm thần. Đây là, tông lão ở phương xa quan chiến con ngươi hơi co lại. Dường như nhìn thấy thứ gì đó khó lường. Là kiếm thế, Thanh Hằng trực tiếp thốt lên. Kiếm thế này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước trong đại điện. Chương 377, chán nản, kiếm thế, tông lão con ngươi thít chặt lại, sau đó lộ ra một nụ cười. Kiếm tâm, kiếm cốt, ở đây lại xuất hiện một kiếm thế, càng ngày càng có ý tứ. Xanh biếc tam kiếm, danh bất hư truyền a. Bệ hạ, cái này cũng nằm trong dự liệu của ngài sao? Ngay khi tông lão thì thào, tình huống trong tràng lại biến, kiếm thế từ trên người vệ tông dâng lên, trực tiếp bao phủ, quét sạch tất cả những bạch hồng bắn về phía hắn. Tiếp đó, nó cuốn lấy những bạch hồng này, hướng về vệ thất thương mà ập tới. Cái gì, điều đó không thể nào. Vẻ mặt vệ thất thương kinh hãi tột độ, đòn tấn công toàn lực của hắn, vậy mà bị đối phương nhẹ nhàng đánh trả. Đối phương, thật sự chỉ có vạn tượng cảnh sao? Hay là, thế giới biến đổi quá nhanh, hắn đã không theo kịp thời đại. Ngay khi tâm niệm hắn vừa chuyển, kiếm thế của vệ tông cuốn lấy bạch hồng đã đến trước mặt hắn. Thấy không thể tránh được, vệ thất thương thở dài, bóp nát ngọc phù trong tay, đây là gia chủ đưa cho hắn, có thể ngăn cản một lần công kích dưới hư minh cảnh. Mặc dù dùng ở đây có chút lãng phí, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ông, một tiếng vang nhỏ, một vệt kim quang nhanh chóng bao phủ toàn thân vệ thất thương. Và lúc này, kiếm thế của vệ tông cuối cùng cũng ập tới. Oanh, hai bên chạm nhau, phát ra tiếng vang, chấn động đến mức những người quan chiến xung quanh ù hết cả tai. Mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng kim quang quanh người vệ thất thương chỉ hơi lay động, không có dấu hiệu tan vỡ. Cho đến khi công kích tiêu tan, nó mới dần dần biến mất. Dưới sự bảo vệ của kim quang này, vệ thất thương không bị thương. Chỉ là, dù thân thể không bị thương, nhưng về mặt tâm lý, vệ thất thương có thể nói là biệt khuất đến cực hạn. Liên tiếp đả kích khiến hắn hoài nghi cả nhân sinh. Đầu tiên là lục kiếm ngân vang suýt chút nữa giết chết hắn trong một chiêu. Tiếp theo lại là vệ tông, nếu không có ngọc phù bảo hộ, hắn đã bị một chiêu đánh chết. Loại đả kích này khiến hắn, người luôn tự xưng là thiên tài, vô cùng khó chịu, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có thể dễ dàng bị đánh bại khi vượt cấp. Hắn có thật sự xứng đáng là thiên tài không? Thấy vệ thất thương đã bị đả kích có chút thất thần, Thanh Hằng cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa, chỉ dẫn theo mấy người phía sau gạt hắn ra, trực tiếp rời đi. Đây chính là thủ đoạn của vệ tông sao? Quá mạnh mẽ. Có người kinh hô, cũng có người cảm thán nói, vốn dĩ ta đã đánh giá cao thực lực của vệ tông, nhưng mỗi lần vệ tông ra tay đều đổi mới nhận thức của ta về thực lực của hắn. Quả thực quá khó tin, có lẽ đây còn chưa phải toàn bộ thực lực của hắn. Thực lực của vệ tông đúng là mạnh, ban đầu ta nghĩ lục kiếm ngân vang chắc chắn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Bây giờ xem ra, vẫn chưa chắc, vệ tông là một con hắc mã, hắn có thực lực để đứng đầu Tiềm Long bảng. Nghe thấy đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy sự tôn sùng đối với vệ tông. Ngao Thiên Duệ lúc này sắc mặt âm trầm, hắn không quên được việc vệ tông đã hố mình như thế nào. Lúc này vệ tông càng được tôn sùng, hắn càng khó chịu, một đám ngu xuẩn. Ngao Thiên Duệ cúi đầu chửi mắng một tiếng, đồng thời kéo Thanh Nham bên cạnh, lạnh lùng nói, chúng ta cũng đi. Chúng ta, Thanh Nham chỉ vào mình, có chút khó tin. Đúng, Ngao Thiên Duệ ánh mắt có chút mờ mịt, nếu bọn họ đều đi, chúng ta không thể tụt lại phía sau. Nhưng mà, Thanh Nham liếc nhìn Vệ Thất Thương đang thất thần, trong lòng có chút kiêng kỵ, dù đối phương dễ dàng bị Vệ Tông đánh bại, nhưng uy thế vừa rồi hắn thể hiện, Thanh Nham đã chứng kiến tận mắt, uy thế kinh khủng đó giống như trời đất nghiêng ngả, khiến trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ. Vệ Tông có thể đánh bại Vệ Thất Thương là do thực lực của Vệ Tông quá mạnh, chứ không phải do Vệ Thất Thương yếu. Lúc này, đi khiêu khích Vệ Thất Thương, ngay lúc Thanh Nham còn đang xoắn xuýt, Ngao Thiên Duệ đã đi tới trước mặt Vệ Thất Thương, nhìn thẳng vào đối phương bằng ánh mắt khiêu khích. "Uy, chúng ta cũng muốn đi, đến đây đi, đánh một trận." Vừa nói, Ngao Thiên Duệ trực tiếp rút kiếm trong tay ra, một ngọn lửa nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn, trên kiếm, ngọn lửa càng mạnh hơn, đốt không gian xung quanh hơi vặn vẹo, lại là một người dùng kiếm. Thấy vậy, Vệ Thất Thương trong lòng hơi động, đám tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ. Ở sâu trong hoàng cung, Tông lão thoải mái cười lớn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là cường giả thông thiên cảnh. Da mặt Vệ Thất Thương không ngừng run rẩy, nhìn Ngao Thiên Duệ đang khiêu khích trước mặt, tay hắn run rẩy, vì sao ta lại run rẩy? Chẳng lẽ ta đang sợ sao? Không, không thể nào. Vệ Thất Thương vội lắc đầu, muốn gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này, nhưng một khi ý nghĩ này nảy sinh, nó sẽ không thể nào biến mất. Tiểu tử này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chắc chắn không thể mạnh như vậy. Nhưng, nhớ đâu, da mặt Vệ Thất Thương không ngừng run rẩy, hiển nhiên trong lòng đang xoắn xuýt đến cực hạn, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, cho thấy sự bất an tột độ trong lòng hắn, nắm đấm nắm chặt, rồi lại thả lỏng, cuối cùng, Vệ Thất Thương vẫn đưa ra quyết định. Trước sự khiêu khích của Ngao Thiên Duệ, Vệ Thất Thương không hề tức giận như trước, mà chán nản trách móc, mở đường cho bọn họ đi. A, Ngao Thiên Duệ ngây người, dường như không ngờ kết quả này. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, rồi nhìn Vệ Thất Thương đã nhường đường, có chút không thể tin được, không thể tin được đối phương lại dễ dàng chịu thua như vậy. Thực tế, Vệ Thất Thương bây giờ đang thực sự sợ hãi, đả kích của Vệ Tông đối với hắn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nếu như thua Lục Kiếm Ngân Vang còn có thể biện minh rằng mình chưa chuẩn bị kỹ càng, đối phương thừa lúc sơ hở mà vào, vậy thua Vệ Tông thì không có gì để nói, đối phương chờ hắn đạt đến trạng thái mạnh nhất, dùng hết chiêu thức mạnh nhất, mới đường đường chính chính đánh bại hắn. Một kiếm của Vệ Tông chẳng những đánh bại Vệ Thất Thương, mà còn triệt để đánh tan tinh thần, bẻ gãy xương sống của hắn, đánh tan tất cả kiêu ngạo của hắn. Ở sâu trong hoàng cung, Tông lão khẽ thở dài, Vệ Thất Thương đã phế rồi, ta nghĩ ngay cả lão gia hỏa Vệ Nguyên Bạch cũng không nghĩ đến chuyện này. Hắn phái Vệ Thất Thương đến để rèn luyện hắn, ai ngờ tảng đá mài đao lại quá sắc, trực tiếp mài gãy thanh đao Vệ Thất Thương rồi. Lại thở dài một hơi, Tông lão liền quay đầu đi, dường như đối phương không còn đáng để hắn chú ý nữa. Lúc này, Ngao Thiên Duệ lạnh lùng nhìn Vệ Thất Thương đã toát ra vẻ chán nản. Khinh khỉnh một tiếng rồi tra kiếm vào vỏ, đối phương không đáp lại lời khiêu khích của hắn, khiến hắn có chút khó chịu, nhưng Vệ Thất Thương đã như vậy, hắn cũng không tiện ra tay đối phó, coi như thắng cũng không vẻ vang gì. Thế là, Ngao Thiên Duệ sải bước rời đi, Thanh Nham và những người khác vội vàng đuổi theo sau, tại chỗ, chỉ còn lại Vệ Thất Thương chậm rãi tê liệt ngã xuống đất. Chương 378, khói mù, còn sống trở về, thật không dễ dàng a. Sau khi trở về hành cung của Thanh Hằng, Liễu Tuyết, cô gái duy nhất trong nhóm nắm Nguyệt Châu, duỗi lưng một cái, trông có vẻ rất vui vẻ. Bởi vì Thanh Hằng, Vệ Tông, Ngô Tâm Luyện có việc cần bàn, tạm thời vắng mặt, nên bọn họ cũng thoải mái hơn. Tuyết Nhi, các ngươi đã về rồi. Thấy Liễu Tuyết ba người trở về, một thanh niên đang chờ đợi hai mắt sáng lên, vội vàng sáp lại, tên hắn là Bách Lý Thông. Từ nhỏ lớn lên cùng Liễu Tuyết, hai người vẫn luôn có tình ý với nhau, vốn là, với tư cách một thành viên thiên kiêu của nắm Nguyệt Châu, hắn lẽ ra phải cùng Thanh Hằng tới hoang giới, ai ngờ đột nhiên xuất hiện Vệ Tông, trực tiếp chiếm một suất, đẩy hắn xuống, khiến hắn phải ở lại đây, không thể vào hoang giới. Chuyện này, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút ấm ức, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái. Lúc này, thấy Liễu Tuyết trở về, hắn tạm thời kìm nén nỗi buồn trong lòng, nở nụ cười tươi, Tuyết Nhi, thế nào, các ngươi vẫn ổn chứ? Nghe hắn hỏi vậy, Liễu Tuyết lập tức bĩu môi, có vẻ bất mãn. Không ổn chút nào, chúng ta suýt chút nữa mất mạng. Nàng lập tức nghĩ đến cảnh trước đó bị người của Vệ gia vây công. Nếu không nhờ Vệ Tông đến kịp thời, bọn họ suýt nữa mất cả mạng. Cái gì, nguy hiểm vậy sao? Bách Lý Thông kinh hãi, trong lòng cả kinh, lập tức truy hỏi, chuyện gì xảy ra, có phải gặp phải hung thú mạnh không? Liễu Tuyết lắc đầu, không phải hung thú, là cái kia, nàng vô ý thức muốn nói tên Vệ Hạo Khung ra miệng. Đúng lúc này, khục, một tiếng ho khan nặng nề, lập tức cắt ngang lời Liễu Tuyết. Liễu Tuyết nhìn sang, thấy hai người kia đều đang ra hiệu cho nàng im miệng. Đừng nói ra, Liễu Tuyết lúc này mới phản ứng. Hoàng tử Thanh Hằng ra lệnh, bắt họ phải giấu chuyện gặp Vệ Hạo Khung, không được phép nói với người khác. Thế là, nàng vội vàng đổi giọng, gượng cười nói, không có gì, chúng ta chỉ là gặp phải một người kỳ lạ. Hắn, nàng lắp bắp giải thích, muốn che giấu chuyện gặp Vệ Hạo Khung. Nhưng, nàng không hề biết, Hành động khoát tay vừa rồi của hai người kia, cùng với sự ấp úng của Liễu Tuyết đều đã bị Bách Lý Thông nhìn thấy. Thấy mấy người như vậy, Bách Lý Thông càng nghi ngờ hơn, hắn bắt đầu cảm nhận được giữa mình và mấy người có một tầng ngăn cách. Một thứ gì đó vô hình ngăn cách bọn họ, nhưng, dù trong lòng khó chịu như vậy, hắn vẫn cười ngẩng đầu, nói với Liễu Tuyết, Tuyết Nhi, em không cần giải thích, chỉ cần em bình an trở về, anh yên tâm rồi. Hô, nghe Bách Lý Thông nói vậy, Liễu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã lừa được, nàng thực sự không giỏi nói dối. Nàng thì nhẹ nhõm, nhưng không biết, vẻ mặt lúc này của nàng lại khiến Bách Lý Thông thêm giận dữ. Bách Lý Thông cảm thấy mình bị cả thế giới phản bội. Bạn bè bên cạnh đều đang giấu giếm mình. Trong mắt hắn, một tia lạnh lẽo thoáng qua. Vậy cứ như vậy đi, vòng 2 khảo hạch, chúng ta cứ làm như thế. Tại phòng của Thanh Hằng, ba người đã quyết định chi tiết của cuộc khảo hạch. Vòng 2 khảo hạch là lôi đài đối chiến, dùng để thể hiện thực lực cá nhân của các thiên kiêu dưới trướng hoàng tử. Ba người vừa mới thảo luận thứ tự xuất chiến, thực ra, theo ý của Việt Tông, hắn sẽ trực tiếp lên đầu tiên, quét sạch tất cả, nhưng Thanh Hằng và Ngô Tâm Luyện vẫn khăng khăng muốn hắn lên sau cùng. Như vậy là an toàn nhất, Ngô Tâm Luyện sẽ lên trước để thăm dò thực lực của những thiên kiêu khác. Nếu không có vấn đề gì, vậy ta đi trước, Vệ Tông thản nhiên nói, sau khi trở về liền trực tiếp tới đây thảo luận, cũng không thèm hỏi thăm mấy người Ninh Khê Châu ra sao. Đúng, ta cũng xin cáo từ. Ngô Tâm Luyện lúc này mới phản ứng, vội vàng chắp tay chào từ biệt Thanh Hằng. Hai vị, xin cứ tự nhiên, sau khi được Thanh Hằng cho phép, Vệ Tông trực tiếp rời đi, hướng về phòng của mấy người Ninh Khê Châu. Chỉ là, càng đi, Vệ Tông càng cảm thấy không ổn. Những người hầu nhìn thấy hắn ở hướng Ninh Khê Châu, sắc mặt đều có chút lạ, như thể đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Vệ Tông lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chân chạy tới phòng của mấy người Ninh Khê Châu. Lúc này, bên trong phòng của Quan Phi Vọt, ngực Quan Phi Vọt quấn đầy băng vải dày. Dù vậy, máu vẫn rỉ ra từ ngực hắn, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt có chút vô thần, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Xung quanh hắn, ba người còn lại của Ninh Khê Châu đang tụ tập, đáng chú ý là cánh tay của Tào Gia Lời cũng đang được băng bó, trông như bị gãy. Tên Bách Lý Thông đó đáng hận thật, chúng ta đã nhường nhịn như vậy rồi, hắn vẫn cứ tìm chúng ta gây sự. Nhìn vết thương của Quan Phi Vọt, Công Lương Yên có chút đau lòng, ngoài miệng thì oán hận, hận Bách Lý Thông đến cực điểm, đợi đến khi Vệ huynh trở về, nhất định phải cho hắn biết mặt. Quan Bay Vọt cười khổ một tiếng, ai bảo thực lực của chúng ta yếu, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, thực lực yếu liền muốn bị đánh. Đây là đạo lý mà bậc cha chú đã dạy chúng ta từ nhỏ. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, mới tiếp tục nói, chỉ là, trước đây chúng ta luôn được các bậc cha chú bảo vệ. Không có tiếp xúc đến những thứ hắc ám bên ngoài, đến khi thoát ly sự bảo hộ của các bậc cha chú. Mới biết được cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Khụ khụ, đừng nói nữa, Công Lương Yên thấy hắn không ngừng ho khan, vội vàng ngăn không cho hắn nói chuyện, đồng thời lấy ra đan dược, đút cho Quan Bay Vọt ăn vào. Sau khi ăn đan dược, Quan Bay Vọt mới không ho khan nữa. Lúc này, Tào Gia sắc mặt có chút u ám lên tiếng, Bay Vọt nói không sai, cái tên Trăm Dặm Thông kia thực lực lại mạnh, bối cảnh lại lớn hơn chúng ta, phụ thân của hắn chính là cường giả phá toái cảnh, căn bản không xem chúng ta ra gì, hắn muốn đối phó chúng ta thế nào thì đối phó, hết lần này đến lần khác, chúng ta lại không có biện pháp phản kháng. Ai nói không có biện pháp? Công Lương Yên thét lớn, đừng quên, chúng ta còn có Vệ huynh, hắn sẽ thay chúng ta chủ trì công đạo. Yên Nhi, đừng nói nữa. Quan Bay Vọt ho khan hai tiếng, trực tiếp ngắt lời Công Lương Yên. Vệ huynh mặc dù mạnh, nhưng một khi hắn vì chúng ta ra mặt, đó chính là đắc tội với người của Nắm Nguyệt Châu. Hơn nữa, người đừng quên, người Nắm Nguyệt Châu Ngô Tâm Luyện thế nhưng là đệ tứ thiên kiêu của Tiềm Long Bảng. Vệ Tông vì chúng ta ra mặt, vị công tử Ngô Tâm Luyện kia chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương, mà nếu vì việc này mà gây ra nội chiến giữa thủ hạ, Thanh Hằng hoàng tử chỉ sợ cũng sẽ sinh ra chán ghét đối với chúng ta. Thậm chí, sự chán ghét này còn có thể lan đến Vệ huynh. Chương 379, bất mãn, thở dài một hơi, Quan Bay Vọt lại nói, cho nên, chúng ta không cần nói chuyện này cho Vệ huynh biết, nếu hắn hỏi đến, cứ nói là chúng ta luận bàn không cẩn thận bị thương. Nghe hắn nói vậy, Công Lương Yên cắn răng nói, vậy chuyện này cứ tính như vậy sao? Quan Bay Vọt thở dài nói, bằng không thì còn có thể thế nào, đây là kết quả tốt nhất, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, bốn người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Vệ Tông từ bên ngoài đi vào, trên mặt không vui không buồn, không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người ta không thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Vệ huynh, ngươi trở về. Bốn người đều tỏ ra có chút kích động, chỉ là, nghĩ đến thương thế trên người, vẻ mặt vui sướng của mấy người lập tức sượng lại, trở nên có chút ủ rũ. Vệ Tông ở trong hoang giới đánh sống đánh chết, bọn họ lại còn gây thêm phiền phức cho hắn, lúc này còn có mặt mũi nào đối mặt với hắn. Biểu lộ trên mặt bọn họ đều bị Vệ Tông nhìn thấy. Vệ Tông lại không nói gì, đi thẳng đến bên cạnh Quan Bay Vọt, thương thế thế nào? Không, không có gì. Qua một thời gian ngắn hẳn là có thể lành lại. Quan Bay Vọt gượng gạo nở một nụ cười, Mặc dù hắn nói thương thế không nghiêm trọng, nhưng sắc mặt tái nhợt đã bán đứng hắn. Vệ huynh, Công Lương Yên khẽ cắn môi, không để ý lời quan bay vọt vừa nói, định nói tình hình cho Vệ Tông, dường như biết nàng muốn nói gì. Vệ Tông khoát tay ngăn lại, lạnh lùng nói, những chuyện này sau hắn nói, trước tiên chữa trị thương thế cho hắn đã. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp mở băng vải của quan bay vọt ra. Lập tức, những vết thương đỏ tươi lộ ra. Trong quá trình này, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt quan bay vọt vì đau đớn. Hạ thủ thật độc ác. Nhìn thấy vết thương của quan bay vọt, vẻ mặt lạnh lùng của Vệ Tông càng tăng thêm, chỉ thấy toàn bộ ngực của quan bay vọt đều lõm xuống, có những mảnh xương trắng đâm ra, xuyên qua da thịt, không ít chỗ thịt bị xoắn lại, đẫm máu, trông vô cùng kinh khủng. Những điều này vẫn chưa là gì, ánh mắt của Vệ Tông trực tiếp nhìn vào bên trong lồng ngực. Hắn rõ ràng nhìn thấy, có một luồng linh lực đang chiếm giữ bên trong ngực quan bay vọt. Chính luồng linh lực này liên tục ngăn cản vết thương của quan bay vọt lành lại. Thế nào, vết thương của bay vọt sao rồi? Công Lương Yên tiến đến gần, nhìn vết thương của quan bay vọt, muốn nói lại thôi, có ta ở đây, yên tâm, Vệ Tông nhẹ nhàng nói một tiếng, tiếp đó tùy ý vỗ một chưởng vào ngực quan bay vọt. Tê, toàn thân quan bay vọt run lên, thân thể lập tức hơi cong lên, từ trên giường bật dậy, đau đớn kịch liệt khiến gân xanh nổi lên trên trán hắn. Hắn cắn chặt môi, trông như đang đau đớn đến cực hạn, chịu đựng một chút, Vệ Tông thản nhiên nói, dưới tay hắn, luồng linh lực kia trực tiếp bị rút ra, sau khi rút ra hoàn toàn, quan bay vọt mới thở hổn hển nằm trên giường. Đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như bị kiệt sức. Hô, hắn thở phì phò, Vệ Tông lại liếc nhìn luồng linh lực trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, liền hóa nó thành hư vô. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía quan bay vọt, chính luồng linh lực này liên tục ngăn cản vết thương của ngươi lành lại. Ta đã rút nó ra rồi, phía sau sẽ dễ dàng hơn, trực tiếp chữa thương là tốt. Nói xong, Vệ Tông lấy ra một viên đan dược chữa thương, hơn nữa tự tay bắt đầu chữa thương cho quan bay vọt. Bên phía Nắm Nguyệt Châu, sau khi mấy người trò chuyện xong, cũng ai về phòng nấy. Mà Liễu Tuyết cũng không đi, mà ở lại làm bạn Trăm Dặm Thông, dù thần kinh của nàng lớn đến đâu, lúc này cũng cảm thấy sắc mặt Trăm Dặm Thông có chút không tốt. A Thông, ngươi sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Không có, Trăm Dặm Thông quay mặt đi, trong mắt vẫn còn u ám, gạt người, Liễu Tuyết nhếch miệng, rõ ràng có chút bất mãn với việc Trăm Dặm Thông khẩu thị tâm phi. A Thông, ngươi đang tức giận phải không? Có lời gì thì cứ nói thẳng không tốt sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, có chuyện gì không thể nói đâu. Tốt lắm, đã ngươi nói vậy thì ta sẽ nói thẳng, hy vọng ngươi sẽ nói thẳng. Nói xong, Trăm Dặm Thông trực tiếp quay đầu lại, nhìn thẳng vào Liễu Tuyết, hắn lạnh lùng nói, không sai, ta đang mất hứng, ta không vui vì các ngươi cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Toàn lừa gạt ta, Tuyết Nhi, ngươi thành thật nói với ta, chuyện nguy hiểm trước đây các ngươi gặp phải rốt cuộc là ai gây ra? Cái này, A Thông, mặt Liễu Tuyết đầy vẻ ngượng ngùng, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là Thanh Hằng hoàng tử ra lệnh, chuyện đó không được phép nói cho người ngoài. Tốt, lời nàng còn chưa nói hết, đã bị Trăm Dặm Thông trực tiếp ngắt lời, thì ra trong lòng ngươi, ta xem như người ngoài. Không phải, không phải, không phải, Liễu Tuyết vội vàng khoát tay, muốn giải thích, nhưng Trăm Dặm Thông căn bản không nghe nàng giải thích, lạnh lùng ép hỏi, nếu như không coi ta là người ngoài, vì sao cái gì cũng không nói cho ta biết? Ta, cái này, Liễu Tuyết vô cùng do dự, dưới ánh mắt lạnh lùng của Trăm Dặm Thông, sau một hồi lâu do dự, nàng thở dài một tiếng, dường như đã đưa ra quyết định gì. Hai, thôi được, A Thông, chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng mà, nàng cũng nhìn thẳng vào mắt Trăm Dặm Thông, nói, ngươi cũng phải đảm bảo, chuyện này không được phép nói cho người khác. Đương nhiên, Trăm Dặm Thông quả quyết nói, Tuyết Nhi, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ sao? Bất kể là bí mật gì, ta đều sẽ giữ kín như bưng. Thấy Trăm Dặm Thông thề thốt làm cam đoan, Liễu Tuyết lúc này mới nói, vậy ta sẽ nói thẳng, chuyện là như thế này. Tiếp đó, nàng kể lại toàn bộ chuyện bọn họ bị người nhà Vệ gia mai phục, suýt chút bị tiêu diệt, rồi Vệ Tông xuất hiện như thế nào, lại cường thế đánh giết Vệ Hạo Khung ra sao. Đương nhiên, chuyện Vệ Tông có thể giết chết hung thú cấp 6, nàng cũng không quên kể thêm. Liễu Tuyết không ngừng kể, nàng không hề chú ý rằng lúc này Trăm Dặm Thông đang toát mồ hôi lạnh. Liễu Tuyết càng kể Vệ Tông mạnh mẽ thế nào, trong lòng Trăm Dặm Thông càng hoảng sợ. Về sau khi nghe xong việc Vệ Tông có thể giết chết hung thú cấp 6, trái tim hắn như chìm xuống đáy vực. Không sai biệt lắm, lúc này nhờ Vệ Tông chữa trị, vết thương của quan bay vọt đã tốt hơn một nửa, cuối cùng cũng không cần phải nằm trên giường nữa. Còn Tào Gia, vết thương của hắn tương đối nhẹ, không cần chữa trị cũng sắp khỏi rồi. Lúc này, Vệ Tông nhìn mấy người, mới nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy người liếc nhìn nhau, biết chuyện này không thể giấu Vệ Tông được. Thế là, quan bay vọt thở dài một hơi, kể lại toàn bộ chân tướng sự việc. Thì ra, sau khi Vệ Tông cướp đi danh ngạch của Trăm Dặm Thông, Trăm Dặm Thông vẫn luôn có chút bất mãn, nhưng trước mặt Vệ Tông, vì e ngại thực lực của Vệ Tông, hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng sự bất mãn này vẫn luôn dồn nén trong lòng hắn, ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, sau khi Vệ Tông cùng những người khác đến hoang giới, hắn cũng không thể áp chế được sự bất mãn trong lòng. Hoặc có lẽ là hắn lười che giấu, sự bất mãn cuối cùng bùng phát. Chương 380, gây chuyện. Ngày hôm đó, Tào Gia đang luyện tập võ kỹ ở sân huấn luyện. Uống, uống, mỗi một lần Tào Gia ra tay đều dốc hết sức lực. Mặc dù mỗi chiêu mỗi thức đều không mang theo bất kỳ linh lực nào, nhưng với sức mạnh của nhục thân Tào Gia, vẫn có thể tạo ra tiếng rít mạnh trong không khí. Mỗi chiêu của hắn đều đâu ra đấy, vô cùng tiêu chuẩn. Theo chiêu thức tiến hành, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống từ trán Tào Gia, nhưng ngay lúc hắn luyện tập say sưa thì, ngươi luyện như vậy là không được. Hả? Nghe thấy có người nói, Tào Gia vội vàng thu công, nhìn thấy một bóng người đang đi về phía hắn ở phía xa. Là Trăm Dặm Thông, thì ra là Trăm Dặm huynh. Sắc mặt Tào Gia biến đổi, hắn đã nghe nói Trăm Dặm Thông vì bị Vệ Tông cướp mất vị trí của mình, nên luôn có ý kiến với người Ninh Khê Châu bọn họ. Vì vậy, những ngày này người Ninh Khê Châu luôn cố gắng tránh mặt hắn. Không ngờ, lúc này, hắn lại chủ động tìm tới cửa. Trăm Dặm Thông chỉ vài bước đã đến bên cạnh Tào Gia. Ánh mắt nhìn hắn, mang theo chút áp bức. Sự áp bức này đến từ uy áp trong cảnh giới. Tào Gia cảm thấy không thoải mái vì bị hắn nhìn chằm chằm, nên muốn tìm lý do rời đi. Trăm Dặm huynh, huynh có chuyện gì không? Nếu không có gì thì ta xin đi trước. Nói xong, Tào Gia liền quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay như kìm sắt đè hắn xuống. Chậm rãi xoay người Tào Gia lại, ta nói, ngươi luyện sai rồi. Trong mắt Trăm Dặm Thông có chút lạnh lẽo, cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ vai khiến Tào Gia toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy bả vai mình sắp nát ra rồi, điều phiền toái hơn là, nhìn thái độ của Trăm Dặm Thông, lúc này rõ ràng là muốn gây phiền phức cho hắn. Thế là, hắn hít sâu một hơi, Trăm Dặm huynh, Tào Gia gượng gạo nở một nụ cười, võ kỹ này gia tộc bọn ta vẫn luôn luyện như vậy. Sao lại nói là luyện sai? Ta nói luyện sai là luyện sai. Trăm Dặm Thông nhìn Tào Gia đang giãy giụa dưới tay mình, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, người trong gia tộc các ngươi vẫn luôn luyện như vậy, chứng tỏ cả gia tộc các ngươi đều là lũ ngu xuẩn mà thôi. Ninh Khê Châu nơi rác rưởi này, xuất hiện một vài kẻ ngu xuẩn cũng bình thường thôi. Ngươi, lời nói của Trăm Dặm Thông đã hoàn toàn làm Tào Gia nổi giận. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói với Trăm Dặm Thông, "Trăm Dặm Thông, ngươi đừng quá đáng, ngươi vũ nhục ta thì được, nhưng mà vũ nhục người nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cứ vũ nhục thì sao?" Vẻ trào phúng trong mắt Trăm Dặm Thông càng lớn hơn, với thực lực của ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Nói cả nhà ngươi là phế vật, cũng chỉ là nói thật mà thôi. Ngươi, chết cho ta. Hai mắt Tào Gia đỏ ngầu, bị người một lần rồi lại hai lần nhục nhã, ai cũng không thể chịu được. Hắn không chút do dự, trực tiếp ra tay, một chưởng mang theo linh lực mênh mông đánh vào mặt Trăm Dặm Thông. Chỉ là, chưởng của hắn còn đang ở giữa đường. A, cơn đau dữ dội đột ngột ập đến khiến Tào Gia kêu lên thảm thiết. Thì ra, Trăm Dặm Thông đã rắc một tiếng bẻ gãy tay hắn. Hắn có thể cảm thấy dưới lực đạo của đối phương, cánh tay của mình trực tiếp bị gãy thành mấy khúc. Vì quá đau đớn, đến cả một chưởng hắn cũng không thể vỗ xuống được. Phế vật chính là phế vật. Trăm Dặm Thông cười lạnh một tiếng, quay người một cước đá thẳng vào người hắn. Phốp, người còn ở trên không trung. Tào Gia đã phun ra một ngụm máu, tiếp đó nặng nề ngã xuống đất, làm vỡ không ít gạch. Có thể thấy được Trăm Dặm Thông ra tay tàn độc đến thế nào. Hừ, sau khi dạy dỗ đối phương một trận, sự khó chịu trong lòng Trăm Dặm Thông cũng vơi đi phần nào. Lúc này liền định quay người rời đi, nhưng đúng vào lúc này, dừng lại, Trăm Dặm Thông chậm rãi quay đầu lại. Thì ra, không biết từ lúc nào, mấy người Ninh Khê Châu đã đuổi tới, bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tào Gia vừa rồi, cảm thấy không ổn nên mới chạy tới. Kết quả vừa đến, đã thấy Tào Gia bị thương nặng ngã xuống đất, và cả Trăm Dặm Thông đang định quay người rời đi. Chuyện gì đã xảy ra? Không cần nói cũng biết. Thế là, quan bay vọt không chút do dự mở miệng. Hắn không thể trơ mắt nhìn Trăm Dặm Thông đánh người của bọn họ bị thương rồi nghênh ngang rời đi. Hả, ngươi có chuyện gì không? Trăm Dặm Thông mang vẻ mặt như cười mà không phải cười. Trăm Dặm Thông, ngươi có ý gì? Quan bay vọt chỉ vào Tào Gia đang nằm trên đất, lạnh lùng nói, Tào Gia không oán không thù với ngươi, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Luận bàn thôi mà. Trăm Dặm Thông có vẻ hơi không quan trọng, tùy ý nói, ai bảo hắn yếu quá làm gì, người Ninh Khê Châu các ngươi đúng là không ra gì, ta còn chưa dùng hết sức, hắn đã ngã xuống rồi. Ngươi, Trăm Dặm Thông ngụy biện khiến lửa giận trong lòng quan bay vọt bùng cháy. Hít sâu vài hơi, đè nén sự phẫn uất trong lòng xuống, quan bay vọt mới lạnh lùng nói, ta không cần biết là luận bàn hay cái gì, bây giờ chúng ta đều là người của Thanh Hằng Hoàng tử. Ngươi ra tay nặng như vậy là không đúng, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này sao? Nghe quan bay vọt nói, mặt Trăm Dặm Thông lộ vẻ âm hàn, đều là người của Thanh Hằng Hoàng tử, người Ninh Khê Châu các ngươi là cái thá gì, cũng dám so sánh với người nắm Nguyệt Châu chúng ta, nếu không phải vì các ngươi, bây giờ ta đã không ở đây mà là đang ở hoang giới rồi. Bây giờ, ta đã bị loại khỏi danh sách người tham gia khảo hạch. Các ngươi có biết không? Cũng là vì sự tồn tại của các ngươi mà hủy hoại tiền đồ của ta. Nói đến phần sau, vốn dĩ đã tiêu tan một chút khói mù lại đột nhiên xông lên, khiến lòng hắn thông suốt hơn Trăm Dặm. Hắn nhìn Ninh Khê Châu mấy người, càng nhìn càng giận, thế là, không chút do dự, hắn trực tiếp ra tay, vài luồng linh lực mãnh liệt tạo thành roi, hướng về phía Ninh Khê Châu mấy người bên này vung tới. Không tốt, hắn làm thật, quan bay vọt vội vàng quay đầu hô to một tiếng, các ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Nói xong, quan bay vọt từ trong nhẫn chứa đồ móc ra trường thương, hướng về Trăm Dặm Thông xông tới, ngăn cản ta. Trăm Dặm Thông trên mặt cười lạnh không thôi, phân ra vài luồng roi đi đối phó quan bay vọt, còn lại mấy đạo thì đi chặn đường lui của Ninh Khê Châu và những người còn lại. Ầm ầm, chiến đấu kịch liệt diễn ra, trong sân huấn luyện, tiếng nổ tung không ngừng. Sau một lát, tiếng chiến đấu cuối cùng cũng ngừng, Tào Gia vẫn cười lạnh, mà trên mặt đất, quan bay vọt đang nằm ở đó, toàn thân vết máu loang lổ, đây là do bị roi linh lực quất trúng, mà cách đó không xa, trường thương của hắn đã gãy thành hai khúc. Khụ khụ, quan bay vọt không ngừng ho khan. Sau một khắc, một bóng tối bao phủ lấy hắn, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Trăm Dặm Thông đã đứng trước mặt hắn. Trăm Dặm Thông cười lạnh nhìn quan bay vọt nằm trên mặt đất, đã mất đi khả năng chiến đấu, giơ chân lên, trực tiếp giẫm lên lồng ngực quan bay vọt, cảm thấy kết cục của mình thật chật vật. Quan bay vọt nhìn Trăm Dặm Thông, giọng khàn khàn nói, ngươi, thật muốn cùng chúng ta, không chết không thôi sao? Vệ Tông, sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 381, kẻ dám động ta. Vệ Tông, nghe quan bay vọt nói, Trăm Dặm Thông cười vô cùng ngông cuồng, nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, ngươi còn dám nhắc đến hắn trước mặt ta. Vừa nói, Trăm Dặm Thông dưới chân vừa dùng lực, dẫm lên xương ngực quan bay vọt kêu răng rắc vang rồi. Hơn nữa, ngươi cho rằng Vệ Tông liền có thể ra mặt cho các ngươi sao? Trăm Dặm Thông mang theo vẻ trào phúng nhìn quan bay vọt. Các ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi có ý gì? Quan bay vọt cảm thấy có gì đó không ổn, con ngươi kịch liệt co lại. Rất đơn giản, cho dù các ngươi đem chuyện này nói cho Vệ Tông, để hắn ra mặt cho các ngươi, nhưng ngươi nghĩ, những người khác trong nắm Nguyệt Châu sẽ không liên kết sao? Vệ Tông chỉ có một người, mà chúng ta có 5 người, đặc biệt là Ngô Sư Huynh, chỉ một mình hắn cũng không phải Vệ Tông có thể đối phó. Huống chi lại thêm 4 người chúng ta, cho nên, nếu Vệ Tông muốn ra mặt, cuối cùng sợ là sẽ rơi vào kết cục giống như ngươi thôi. Còn nữa, nếu Vệ Tông ngay trước mặt Thanh Hằng Điện Hạ làm ầm ĩ, ngươi nghĩ Điện Hạ sẽ nghĩ sao? Đây chẳng phải là tát vào mặt Thanh Hằng Điện Hạ sao? Nếu Điện Hạ khó chịu trong lòng, trực tiếp đuổi các ngươi Ninh Khê Châu đi. Đến lúc đó, Ninh Khê Châu các ngươi sẽ không còn ai muốn. Trăm Dặm Thông trên mặt nở nụ cười tùy ý, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Cho nên, mặc kệ ta giáo huấn các ngươi thế nào, thì có thể làm gì đâu, chỉ cần đánh không chết là được. Nói xong, hắn một cú đạp mạnh trực tiếp giáng xuống. Răng rác, một tiếng vang giòn, lồng ngực quan bay vọt trực tiếp lõm xuống. Hắn còn chưa kịp kêu thảm đã ngất đi. Kế tiếp, nên xử lý các ngươi. Ánh mắt Trăm Dặm Thông nhìn về phía trước, những linh lực chi tiên kia của hắn đã ngăn cản những người còn lại của Ninh Khê Châu. Để ta từng người tới, cho các ngươi một bài học nhớ đời. Nói xong, hắn sải bước, chạy về phía mấy người. Đủ, đúng lúc này, một bóng người chắn trước mặt Trăm Dặm Thông. Đó là một trung niên nhân mặc huyền y cầm kiếm, mặt không biểu cảm, chặn đường đi của Trăm Dặm Thông. Nguyên lai là Trần Cung Phụng, chúng ta chỉ đang luận bàn mà thôi, sao ngài lại ngăn cản đường đi của ta? Có phải luận bàn hay không? Ta nghĩ ngươi trong lòng rõ ràng, người trẻ tuổi, còn nhỏ tuổi mà đã ra tay tàn nhẫn như vậy, làm người nên chừa một đường lui. Không hiểu sao, Trần Cung Phụng lạnh lùng nói, vốn dĩ ông chỉ phụ trách bảo vệ Thanh Hằng, chuyện giữa những người trẻ tuổi này không đến phiên ông quản. Nhưng Trăm Dặm Thông làm hơi quá đáng, ông sợ nếu hắn tiếp tục như vậy, đợi đến khi Thanh Hằng trở về, thấy thủ hạ có thêm mấy cái xác chết, e rằng sẽ nổi cơn lôi đình. Thế là, lúc này, ông không thể làm ngơ được nữa, quyết định đứng ra. Trần Cung Phụng, người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Bị Trần Cung Phụng ngăn cản, Trăm Dặm Thông vẫn còn chút không cam tâm. Người nghĩ sao? Trần Cung Phụng nhìn hắn, trên người không ngừng lan tỏa uy áp như một lời cảnh cáo. Đã như vậy, Trần Cung Phụng ngài đã nhúng tay, vậy ta tha cho bọn họ lần này. Chỉ là, ngài có thể phù hộ bọn họ nhất thời, nhưng không thể phù hộ cả đời. Sau khi thả một câu ngoan, Trăm Dặm Thông cũng coi như quả quyết, không chút do dự quay người rời đi. Trần Cung Phụng, đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp. Lúc này, Ninh Khê Châu mấy người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn Trần Cung Phụng, đồng thời mang quan bay vọt đang bị thương nặng đã hôn mê về. Chuyện là như vậy đấy. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, Ninh Khê Châu mấy người đều nhìn Vệ Tông, muốn biết hắn định xử lý chuyện này như thế nào. Trong quá trình nghe bọn họ kể lại, vẻ mặt Vệ Tông tuy không thay đổi, nhưng uy áp trên người càng lúc càng nặng, nhiệt độ trong không khí cũng đột ngột hạ xuống, tất cả đều cho thấy tâm tình Vệ Tông không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Sau khi nghe xong, Vệ Tông đột ngột đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, đi theo ta. Mấy người khác vội vàng đuổi theo. Ngay lúc này, bọn họ nghe Vệ Tông nói, kẻ nào dám động vào người của ta, cái tên Trăm Dặm Thông này thật to gan, ta sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng thực sự. Giọng Vệ Tông tuy không lớn, nhưng người nghe đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ninh Khê Châu mấy người liếc nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ vui mừng và khoái trá. Bọn họ biết mà, Vệ Tông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ bọn họ không cần làm gì, chỉ cần vô điều kiện tin tưởng Vệ Tông là đủ. Lúc này, ở một nơi khác, Trăm Dặm Thông đang toát mồ hôi lạnh, kể từ khi nghe Liễu Tuyết kể lại, hắn vẫn trong trạng thái như vậy, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy, sao hắn lại mạnh đến vậy? Trăm Dặm Thông không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt mất hồn mất vía, ngay cả khi Liễu Tuyết gọi hắn cũng như không nghe thấy. Vốn dĩ hắn giáo huấn đám người Ninh Khê Châu là chắc chắn bọn họ không dám làm lớn chuyện. Cho dù có làm lớn chuyện, thực lực nắm Nguyệt Châu của bọn họ cũng mạnh hơn Ninh Khê Châu. Đối phương cũng không thể làm nên sóng gió gì, nhưng mà, hắn không ngờ rằng thực lực của Vệ Tông lại đáng sợ đến vậy. Nếu làm ầm ĩ lên, thì không phải sóng gió gì nữa, mà là muốn lật cả biển lên mất. Không được, ở đây không thể ở lại thêm nữa, ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ muộn mất. Thế là, Trăm Dặm Thông cũng đột ngột đứng dậy, muốn rời đi. Lúc này, Liễu Tuyết đột nhiên kéo tay hắn lại, vẻ mặt lo lắng. A Thông, ngươi muốn đi đâu? Vừa rồi ta nói với ngươi, lăn đi. Thấy nữ nhân này vẫn còn dây dưa, không cho mình rời đi. Trong lòng lo lắng, một tia lệ khí chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn trực tiếp rút tay lại, sau đó thô bạo đẩy Liễu Tuyết ra. Liễu Tuyết bất ngờ bị đẩy ngã lảo đảo, nàng có chút không thể tin nhìn Trăm Dặm Thông, dường như không thể nghĩ được mình lại bị đối xử như vậy. A Thông, ngươi dừng lại cho ta. Liễu Tuyết vung tay, muốn gọi Trăm Dặm Thông lại, muốn hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trăm Dặm Thông căn bản không để ý đến nàng, vô cùng lo lắng chạy về phía cửa. Nhìn bóng lưng Trăm Dặm Thông, Liễu Tuyết đột nhiên cảm thấy, đối phương sao mà lạ lẫm đến vậy, mặc dù mình và hắn lớn lên cùng nhau, nhưng dường như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về đối phương. Đi nhanh lên, phải nhanh một chút, nếu bị Vệ Tông biết chuyện này, ta sẽ không đi được mất. Đến cửa phòng, Trăm Dặm Thông trực tiếp mở cửa ra. Trong dự tính của hắn, sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ đến chỗ truyền tống trận, sau đó về nhà, đợi khi về đến nhà rồi, cho dù là Vệ Tông cũng không dám đến nhà hắn truy sát. Sau khi đẩy cửa ra, Trăm Dặm Thông đột ngột sững người lại. Không sai, Vệ Tông đang đứng ngay trước mặt hắn, mà sau lưng Vệ Tông, những người khác của Ninh Khê Châu cũng đều ở đó. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, Trăm Dặm Thông trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn biết, chuyện của mình bại lộ rồi. Chương 382, ai cũng không cứu được ngươi. Vệ Tông, ngươi nghe ta giải thích, đây là hiểu lầm, vừa gượng cười, Trăm Dặm Thông vừa muốn giải thích, nhưng làm sao Vệ Tông có thể nghe hắn giải thích? Ba, Vệ Tông vung tay lên, luồng linh lực mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt Trăm Dặm Thông, khiến cơ thể hắn xoay tròn vài vòng trên không trung rồi rơi mạnh xuống phòng. Liễu Tuyết vẫn còn trong phòng cứ thế ngơ ngác nhìn Trăm Dặm Thông vừa ra ngoài lại bay vào, đập vào bên cạnh nàng. Đến lúc này, nàng vẫn còn mộng mị, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, những hạ nhân đi ngang qua thì hoảng sợ không thôi. Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh đi báo với điện hạ. Không để ý đến những người khác, Vệ Tông mặt lạnh tanh, ôm kiếm đi vào trong phòng, nhìn Vệ Tông càng ngày càng đến gần, Trăm Dặm Thông vẻ mặt hoảng sợ, biết được thực lực của Vệ Tông, hắn một chút ý chí phản kháng cũng không có. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy Liễu Tuyết bên cạnh mình vẫn đang trong trạng thái mộng mị. Trong mắt Trăm Dặm Thông thoáng qua một tia hy vọng, giống như kẻ chết đuối vớ được cọc, hắn nắm chặt lấy bắp chân Liễu Tuyết, vừa khóc vừa mếu nói, Tuyết Nhi, xem trên tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, ngươi nhất định phải cứu ta, mau cứu ta. Nhìn Trăm Dặm Thông đáng thương như chó chết đuối, tâm trạng Liễu Tuyết vô cùng phức tạp, tuy nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kết hợp với tình hình trước đó, nàng đoán rằng Trăm Dặm Thông phần lớn là đã đắc tội Vệ Tông ở đâu đó, nên bây giờ bị Vệ Tông tìm đến tận cửa rồi. Dù hành vi trước đó của Trăm Dặm Thông khiến Liễu Tuyết rất thất vọng đau khổ, nhưng Trăm Dặm Thông nói một câu rất đúng, tình nghĩa nhiều năm của hai người không thể tan rã trong một sớm một chiều. Liễu Tuyết lúc này cũng không thể trơ mắt nhìn Trăm Dặm Thông bị đánh chết trước mặt mà làm ngơ. Thế là, Liễu Tuyết há to miệng, muốn mở lời cầu xin, Vệ Tông, đừng nói nữa, Vệ Tông trực tiếp khoát tay cắt ngang lời cầu xin của nàng. Lạnh lùng nói, hôm nay, ai đến cầu xin cũng vô dụng. Vừa nói, Vệ Tông trực tiếp một cước đạp xuống. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa truyền đến, Trăm Dặm Thông ôm lấy tay mình đau đớn lăn lộn, cước vừa rồi của Vệ Tông đã trực tiếp giẫm nát xương tay hắn. Bây giờ bàn tay hắn đã biến thành một khối bẹp rúm, giặt dẹo, rõ ràng là đã phế đi. Vệ Tông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng lúc này, lại một đám người từ bên ngoài xông vào, người đến chính là đám người nắm Nguyệt Châu, bọn họ vừa bước vào đã thấy Vệ Tông đạp gãy tay Trăm Dặm Thông. Vệ Tông, ngươi, Ngô Tâm có chút bối rối, dù sao Trăm Dặm Thông cũng là người của nắm Nguyệt Châu. Cho dù hắn có đắc tội gì Vệ Tông cũng có thể trực tiếp tìm đến hắn, hắn tự nhiên sẽ đến giáo huấn Trăm Dặm Thông, trả lại công đạo cho Vệ Tông, nhưng việc Vệ Tông làm thế này, không một tiếng báo trước, xông thẳng vào phòng Trăm Dặm Thông, đánh hắn bị thương, có vẻ quá đáng, nếu không phải bọn họ nghe được tin tức, lúc này có lẽ còn chưa biết gì, hành vi của Vệ Tông chẳng khác nào là không hề coi Ngô Tâm Luyện vào mắt. Lúc này, Ngô Tâm Luyện rõ ràng còn chưa biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vệ Tông, dừng tay, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Thấy Vệ Tông không quan tâm, còn muốn tiếp tục ra tay với Trăm Dặm Thông, Ngô Tâm Luyện dưới tình thế cấp bách, một đạo thần hồn chi lực hùng hậu từ đỉnh đầu hắn hiện lên, hóa thành một đôi cự trường muốn ngăn cản động tác của Vệ Tông. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trăm Dặm Thông chết trước mặt mình. Nhưng mà, Vệ Tông không hề để ý đến công kích của Ngô Tâm Luyện, vẫn tiếp tục một cước đạp xuống. A, lại một tiếng hét thảm, kèm theo tiếng gào rú, còn có một tiếng vang kinh thiên động địa, đó là tiếng thần hồn đại thủ của Ngô Tâm Luyện đánh vào người Vệ Tông phát ra. Chỉ tiếc thanh thế thì lớn, nhưng uy lực có hạn, đòn công kích này đánh vào người Vệ Tông, cơ thể hắn không hề lay động, nó liền tự tan biến. Ngược lại Ngô Tâm Luyện, bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước, lúc này mới tiêu trừ được lực phản chấn, mặt hắn đầy vẻ kinh hãi, nhìn Vệ Tông ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đã sớm biết giữa mình và Vệ Tông có sự khác biệt. Nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy, đòn tấn công toàn lực nhất kích của hắn, vậy mà, không hề làm cho đối phương lay động một chút nào. Đây là sự chênh lệch lớn đến mức nào? Nhìn Vệ Tông, Ngô Tâm Luyện có chút chán nản. Đúng lúc này, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy khóa chặt lấy hắn. Ngô Tâm Luyện, ngươi muốn đối đầu với ta sao? Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Ngô Tâm Luyện cứng đờ. Ta, Ngô Tâm Luyện há hốc miệng, có chút không biết phải ứng phó ra sao. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vệ Tông, hắn biết, đối phương thật sự tức giận, không biết tên hỗn đản Trăm Dặm Thông kia đã làm gì mà khiến Vệ Tông phẫn nộ đến vậy. Ngô Tâm Luyện không thể không thừa nhận, bây giờ, sự việc đã không còn là chuyện hắn có thể giải quyết. Ngô sư huynh, Ngô sư huynh, cứu ta với. Lúc này, Trăm Dặm Thông vừa rú thảm vừa khóc lóc cầu cứu Ngô Tâm Luyện. Nếu ngay cả Ngô Tâm Luyện cũng không cứu được hắn, vậy thì hắn xong rồi. Nhìn dáng vẻ chật vật của Trăm Dặm Thông, trong lòng Ngô Tâm Luyện thoáng qua một vẻ chán ghét, hắn thở dài một hơi nói, ta không cứu được ngươi, nhưng mà trước khi đến đây, ta đã phái người báo chuyện này cho Điện Hạ rồi, chờ xem ý kiến của Điện Hạ thôi. Chuyện này, ta không quản được. Nói xong, Ngô Tâm Luyện phất tay áo một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi. Ngay khi hắn đi ra phía ngoài, một đạo bóng đen lóe lên rồi biến mất, cùng hắn sượt qua người, là Trần Cung Phụng. Hắn trong chớp mắt xuất hiện ở trong phòng. Trần Cung Phụng, chẳng lẽ là mệnh lệnh của Điện Hạ truyền đến? Ngô Tâm Luyện bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bóng người mặc đồ đen kia. Không tệ, Trần Cung Phụng gật đầu. Nhìn Vệ Tông còn đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết, nói, ta tới đây là vì truyền đạt mệnh lệnh của Điện Hạ. Đối với chuyện phát sinh ở đây, chân tướng ta đã bẩm báo với Điện Hạ, ý kiến của Điện Hạ là Trăm Dặm Thông trừng phạt đúng tội, Vệ Tông muốn xử trí hắn như thế nào thì tùy ý, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Nói xong, Trần Cung Phụng liếc nhìn Trăm Dặm Thông, mang theo chút thương hại, hắn có ấn tượng với người trẻ tuổi này, hắn còn từng khuyên đối phương làm người phải lưu lại một đường. Đối phương coi như gió thoảng bên tai, bây giờ gặp báo ứng rồi. Nghe được Trần Cung Phụng truyền đạt mệnh lệnh của Thanh Hằng, Trăm Dặm Thông triệt để tuyệt vọng, đây là muốn hắn chết à? Không, ta không thể chết, phụ thân của ta là... Không đợi Trăm Dặm Thông nói hết câu, Vệ Tông trực tiếp đá một cước vào miệng hắn, một hàm răng trắng nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Ngô, Ngô, Trăm Dặm Thông đầy miệng bọt máu, không nói được lời nào. Vệ Tông nhìn hắn, giẫm một chân lên đầu hắn, ta mặc kệ phụ thân ngươi là ai, ta đã nói rồi, hôm nay không ai cứu được ngươi. Chương 383, bá đạo. Vệ Tông dưới chân hơi dùng sức, đầu Trăm Dặm Thông trực tiếp lún vào mặt đất. Ô ô, Trăm Dặm Thông liều mạng giãy giụa, tay cào cấu mặt đất, tạo thành những vết nứt, nhưng chẳng ăn thua gì. Thấy cảnh này, Liễu Tuyết có chút không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác. Vệ Tông, bây giờ ngươi định xử trí hắn như thế nào? Trần Cung Phụng nhìn Vệ Tông, ánh mắt có vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ thiếu niên trước mặt mình mạnh đến mức nào. Ngay cả Vệ gia Vệ Thất Thương cũng thua trong tay hắn. Đối phương không có thân hình to lớn, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Sức mạnh này nếu không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không cách nào ứng phó. Xử trí như thế nào à? Vệ Tông chân ma sát trên đầu Trăm Dặm Thông, trong lòng đang tính toán, vốn dĩ trong dự định của hắn là trực tiếp giết chết. Nhưng bây giờ, một bên áp chế sự giãy giụa của Trăm Dặm Thông, Vệ Tông thản nhiên nói, ta vốn muốn trực tiếp giết hắn, nhưng vì Điện Hạ đã nể mặt ta như vậy, ta cũng không tiện làm trái ý người, giết người ở đây, truyền đi cũng không tốt. Nghe Vệ Tông nói, Trăm Dặm Thông trong lòng lại lóe lên tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy, nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vệ Tông lạnh nhạt nhìn Trăm Dặm Thông bị mình giẫm dưới chân. Chân khẽ nhấc lên, rồi, mạnh mẽ đạp xuống, ầm ầm, lấy chân Vệ Tông làm trung tâm, mặt đất vỡ vụn, những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh. Lúc này, đầu Trăm Dặm Thông đã hoàn toàn lún sâu vào đất, chịu kích thích lớn như vậy, hắn ngất đi, đây vẫn là Vệ Tông đã thu lực, nếu không, đầu hắn đã vỡ toác chứ không chỉ ngất đi đơn giản như vậy. Tiếp đó, Vệ Tông nhẹ nhàng rời chân, chuyển sang vùng đan điền của Trăm Dặm Thông, rắc, một tiếng vang nhỏ, đan điền của Trăm Dặm Thông bị Vệ Tông giẫm nát. Theo đan điền vỡ tan, không ít linh lực từ trong đan điền nát bét của Trăm Dặm Thông tiêu tán ra ngoài. Trăm Dặm Thông như một quả bóng xì hơi, thân hình có vẻ khô quắt lại, đương nhiên đây chỉ là ảo giác, nhưng Trăm Dặm Thông đúng là tiểu tụy đi rất nhiều. Thấy cảnh này, ánh mắt Liễu Tuyết tràn đầy bi thương, Nàng biết, Trăm Dặm Thông đã hoàn toàn bị phế, chỉ không biết, khi tỉnh lại, biết mình bị phế, hắn sẽ như thế nào. Đi, ném Trăm Dặm Thông như chó chết. Vệ Tông chào hỏi Ninh Khê Châu và những người khác, rồi định rời đi, điều mà hắn không chú ý đến là, từ nãy đến giờ, Trần Cung Phụng vẫn luôn cau mày, mặc dù Thanh Hằng nói Vệ Tông có thể tùy ý xử trí Trăm Dặm Thông. Nhưng hắn cho rằng, Vệ Tông nếu muốn trả thù thì cũng chỉ đánh gãy vài cái xương. Nặng thì đánh gãy tứ chi, những vết thương này tuy nặng, nhưng điều dưỡng một thời gian vẫn có thể hồi phục. Nhưng hắn không ngờ, Vệ Tông lại tàn nhẫn đến vậy, trực tiếp phế đan điền của Trăm Dặm Thông một cách gọn gàng. Bị phế đan điền đồng nghĩa với việc cả đời này của Trăm Dặm Thông coi như xong. Chuyện Vệ Tông làm khiến Trần Cung Phụng cau mày, trước giờ hắn luôn chủ trương khoan dung, độ lượng, làm người nên để lại một đường, sau này còn dễ nói chuyện. Thấy Vệ Tông sắp rời đi, Trần Cung Phụng không nhịn được, gọi lại Vệ Tông, "Vệ Tông, chờ một chút, có chuyện gì sao?" Trần Cung Phụng, Vệ Tông xoay người lại, trên mặt nở nụ cười nhạt, thấy nụ cười này, không hiểu sao, Trần Cung Phụng có chút lạnh người, nhưng dù vậy, vẫn có vài lời hắn phải nói. Hắn tự nhận là tiền bối, những lời này là kinh nghiệm nhiều năm của hắn, nói ra cũng là vì tốt cho đối phương. Nghĩ vậy, Trần Cung Phụng chân thành nói, Vệ Tông, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cách làm của ngươi, có phần quá bá đạo, Trăm Dặm Thông chỉ làm ngươi bị thương, ngươi lại trực tiếp phế hắn, điều này về tình về lý đều không thể nói được, dù bây giờ ngươi là cường giả, nhưng nếu có một ngày ngươi trở thành kẻ yếu, đối phương đối xử với ngươi như vậy, ngươi sẽ làm sao? Chưa nói xa xôi, chỉ nói việc ngươi phế Trăm Dặm Thông, phụ thân hắn là Trăm Cách Hoành là cường giả phá toái cảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Ngươi có thể trốn ở Hoàng Đô một thời gian, nhưng có thể trốn cả đời sao? Cho nên, người trẻ tuổi, ngươi vẫn quá xúc động rồi. Nếu thả cho Trăm Dặm Thông một con đường sống, như vậy tốt cho tất cả mọi người. Nghe xong lời Trần Cung Phụng, Vệ Tông cười, cười đến không thể thở được. Vệ Tông, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trần Cung Phụng rõ ràng có chút không vui, thì cũng không phải, cười đủ, Vệ Tông khoát tay nói. Trần Cung Phụng, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng cách nói của ngươi ta không thể đồng ý. Ngươi nói làm người phải để lại một đường. Ta muốn để thì sẽ để, không muốn thì thôi, nếu ngay cả điểm tự do này cũng không có, chúng ta còn tu luyện làm gì? Bây giờ ta là cường giả, ta đương nhiên muốn đối xử với hắn như thế nào thì đối xử. Còn chuyện gặp phải người mạnh hơn thì sao? Ta sẽ tìm mọi cách để giết hắn, hoặc trốn thoát, chứ không đặt hy vọng vào việc hắn sẽ tha mạng cho ta. Vệ Tông nhìn thẳng vào mắt Trần Cung Phụng, khiến trong lòng hắn chấn động, còn Trăm Dặm Hoành, nếu hắn muốn đến báo thù, ta sẵn sàng chờ đợi. Muốn báo thù, vậy thì xem hắn có bản lĩnh đó không? Nói xong, Vệ Tông không chần chừ, dẫn mọi người rời đi, để lại Trần Cung Phụng một mình trầm tư, xem ra ta thực sự đã già rồi. Trầm tư hồi lâu, Trần Cung Phụng nở nụ cười khổ, quả nhiên là người trẻ tuổi, lúc nào cũng không sợ trời không sợ đất, một thân nhiệt huyết, chỉ mong ngươi có thể giữ vững sơ tâm, sau này đừng hối hận. Kèm theo một tiếng thở dài, thân ảnh Trần Cung Phụng theo gió tan biến. Trên đường về, Vệ Tông một mình đi phía trước, Ninh Khê Châu và những người khác đi theo phía sau, mọi người không nói lời nào. Nhưng ánh mắt sáng rực bán đứng sự kích động trong lòng. Họ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, thực lực của Vệ Tông thực sự vượt quá sự mong đợi của họ. Vốn dĩ họ còn lo lắng nếu Vệ Tông bị người của Nhâm Nguyệt Châu vây công thì sẽ ra sao. Nhưng không ngờ, Vệ Tông không hề động tay, đã đỡ được một kích toàn lực của Ngô Tâm Luyện, thậm chí chỉ bằng một câu nói, đã khiến đối phương sợ hãi, bỏ đi, nhìn Vệ Tông đang đi phía trước, họ mơ hồ có cảm giác, bóng dáng không cao lớn kia lại giống như cây cột chống trời. Che chở cho bọn họ cả bầu trời, Vệ Tông tất nhiên không biết những suy nghĩ này của họ. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ về chuyện khác, vừa rồi, Tần Thương đã liên lạc với hắn, Tần Thương đang ở bên ngoài hành cung, mời hắn qua đó một chuyến, Vệ Tông cũng muốn biết tình hình của Tần Thương thế nào. Chương 384, Lòng Son Tông, sắp xếp ổn thỏa cho Ninh Khê Châu xong, Vệ Tông đi đến bên ngoài hành cung, vượt qua dòng người đông đúc, Vệ Tông liếc mắt đã thấy Tần Thương, đối phương buông thõng hai tay, trên mặt nở nụ cười, đang nhìn hắn, Tần lão. Vệ Tông chào một tiếng, đi đến bên cạnh Tần Thương, đây không phải nơi để nói chuyện, đi theo ta, Tần Thương nói nhỏ với Vệ Tông, rồi dẫn hắn đến nơi ở tạm thời của mình, đến một căn phòng không mấy nổi bật, Tần Thương phất tay, mở cấm chế, đây là để ngăn người khác dò xét, Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, bên trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn, Vệ Tông tiện tay cầm ấm trà, rót cho mình một ly, tình hình thế nào, Vệ Tông thản nhiên hỏi, Tần Thương trên mặt lộ vẻ cười khổ, cũng rót cho mình một chén trà. Uống cạn, rồi nói, tình hình, có chút không lạc quan. A, Vệ Tông hơi nghiêm mặt, chờ nghe tiếp, Tần Thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.